Chương 5910, cảm giác xấu. Long Trần đứng ở trong hư không, nhìn xuống đại địa, giống như thiên đế hàng thế, bể nghệ cửu thiên, khinh thường vạn cổ. Lúc này Long Trần trên người thần thánh Long uy hoàn toàn biến mất, liền dị tượng cũng không thấy, một kích này, trong nháy mắt hết sạch Long Trần trên thân toàn bộ Long huyết chi lực. Vân Long Hiến Trảo, bị Long Trần đổi thành thần Long Hiến Trảo, vốn đem chiêu này ra thần thông bên trong, có một đầu năng lượng thông đạo, có thể dung nạp một đầu thần thánh Long Mạch. Nhưng là Long Trần lớn mật cải tiến về sau, trực tiếp mở ra 13 đầu Long Mạch, như vậy, Long Trần một kích này phát động, 13 đầu Long Mạch toàn bộ trút xuống trong đó. Cứ như vậy đại giới là trong nháy mắt hao hết sạch tất cả Long huyết chi lực, đây đối với Long tộc tới nói, là cấm kỵ chi thuật, một kích không thành, cũng chỉ có thể mặc người chém dê giết. Nhưng là Long Trần cũng không để ý nhiều như vậy, dù sao hắn trừ Long huyết chi lực, vẫn còn có ác chủ bài, có thể không chút kiên kỵ thi triển một chiêu này. Mặc dù Long Trần biết, một chiêu này uy lực tất nhiên kinh thiên động địa, nhưng như cũ bị chấn động đến, lấy Lôi Viêm Chu Vương ngay lúc đó lực lượng kinh khủng, đều bị hoàn toàn trấn áp, nó dãy dụa lộ ra như vậy vô lực, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Long Trần suy đoán, một chiêu này, trừ trên lực lượng nghiền ép bên ngoài, càng có mang vào lấy trên linh hồn áp chế, nếu không Lôi Viêm Chu Vương không đến mức không chịu được như thế. Ông ông, đại địa tứ phân ngũ liệt. Lôi đài đã sớm biến mất không thấy gì nữa, nhưng là phía dưới lôi đài, một tòa tế đàn lại bảo tồn hoàn hảo, không gian chi môn còn đang không ngừng mà lấp lóe, giống như ác ma ánh mắt, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Long Trần nhìn lấy tế đàn kia, theo cái kia không gian chi môn ba động bên trong, cảm nhận được khiến linh hồn hắn làm run rẩy khí tức. Long Trần bỗng nhiên đem ánh mắt theo trên tế đàn thu hồi lại, nhìn về phía Liên Tam Cường, lạnh lùng thốt, các ngươi đã thua, còn không giao ra bất tử chi nhãn. Liên Tam Cường lúc này sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong đôi mắt sát cơ dâng trào, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng làn gió thơm lưu động, là Tích Hoa đại nhân tới, nàng sợ Liên Tam Cường phẫn nộ phía dưới, đối Long Trần chợt hạ sát thủ. Long Trần biểu hiện, liền nàng đều bị kinh đến, nàng không thể tin tưởng, Long Trần vậy mà có thể cường đại đến tình trạng như thế. Cái kia người lùn nam tử đã là cường đại đến làm người tuyệt vọng, mà tại Long Trần trước mặt tuyệt vọng lại là hắn, một tên đáng thương, đến xê hết đều không minh bạch chính mình là xê hết như thế nào. Giống Long Trần thiên tài tuyệt thế như vậy, Liên Tam Cường nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hủy đi. Tích Hoa đại nhân lúc này không dám có chút chủ quan, thậm chí sau bất kỳ thời khắc nào đều phải cẩn thận. Đế quân đại nhân, bọn họ như là đã biết, chúng ta dứt khoát. Một cái lão giả nhìn lấy bại lộ tế đàn, cắn răng nghiến lợi nói, im miệng. Liên Tam Cường nộ hống. Một bàn tay quất vào cái kia trên mặt lão giả kia nhất thời bị quất đến máu me đầy mặt. Tà ma nhãn thụy liên nhất tộc cái gì thời điểm làm qua lật lọng sự tình, Liên Tam Cường quát mắng. Hắn tức sôi ruột, lại hết sức nhẫn nại, rút người kia một bàn tay về sau, lửa giận bớt một tia, hắn mặt tái nhợt nhìn về phía Long Trần, không nói gì, trực tiếp vẫy bàn tay lớn một cái. Vù vù không gian rung động, màu xanh biếc thần huy xâm nhiễm toàn bộ thế giới. Ban đầu vốn đã tứ phân ngũ liệt, sinh cơ đoạn tuyệt đại địa, vậy mà bắt đầu khôi phục nhanh chóng sinh cơ, đất cằn sỏi đá lại có trồng cỏ tại mọc rễ nảy mầm, cảm nhận được cái kia mênh mông vô biên sinh mệnh lực, bất tử nhất tộc các cường giả, không ai không nhiệt huyết sôi trào, thì liền Tích Hoa đại nhân cũng nhịn không được thân thể mềm mại run lên. Tại Liên Tam Cường trong tay, là một cái bích đá quý màu xanh lục, lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong có vô tận sinh mệnh chi lực lưu chuyển, giống như sinh mệnh hải dương. Đây chính là bất tử nhất tộc thất lạc vô số năm chí bảo, bất tử chi nhãn, bây giờ lần nữa nhìn đến nó, bất tử nhất tộc các cường giả, nhất thời cảm nhận được linh hồn triệu hoán, tà ma nhãn thụy liên nhất tộc, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cầm lấy bất tử chi nhãn, cút đi. Nơi này không chào đón các ngươi. Hồ Liên Tam Cường vung tay lên, viên kỳ bích đá quý màu xanh lục, nhất thời bay về phía Long Trần, Long Trần sợ cái này lão đang làm âm chiêu, không có đưa tay đón. Ba Tích Hoa đại nhân minh bạch Long Trần ý tứ, nàng tự tay tiếp nhận bảo thạch, một phương diện phòng ngừa Liên Tam Cường giở trò xấu, một mặt khác cũng có thể nghiệm chứng thật giả. Làm Tích Hoa đại nhân nắm chặt bảo thạch, cảm thụ được bên trong cái kia thân thiết mà khí tức quen thuộc, không khỏi kích động vạn phần, đối Long Trần gật một cái, ra hiệu đây là thực sự, không có bất cứ vấn đề gì. Đã bất tử chi nhãn tới tay, Long Trần cũng lười cùng Liên Tam Cường nhiều nói nhảm, mang theo mọi người rời đi. Rời đi thời điểm, mọi người còn có chút khẩn trương, bọn họ có chút không dám tin tưởng, Long Trần dê tiết xê hết người lùn nam tử, phá hủy trầm luân chi hải, buộc bọn họ giao ra bất tử chi nhãn, khiến Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc thể diện mất hết, Liên Tam Cường sẽ thả bọn họ an toàn rời đi. Bọn họ sợ Liên Tam Cường chó cùng rứt dậu, cùng bọn hắn liều cho cá xê hết lưới rách, thế hệ trước các cường giả đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, bọn họ quyết định, một khi khai chiến, liền toàn lực bạo phát, liều mình cho mọi người đoạn hậu, nhường Long Trần chờ người trẻ tuổi đào tẩu. Bất quá, làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Liên Tam Cường mặc dù mặt âm trầm, nhưng là từ đầu đến cuối không có hạ mệnh lệnh động thủ. Phải biết, bọn họ nhân số quá ít, một khi động thủ, thua thiệt khẳng định là bọn họ, coi như Long Trần có trường sinh lệnh bài, có thể dẫn động đế quân đại nhân phân thân buông xuống. Nhưng là Liên Tam Cường cũng là cái kia cấp bậc cường giả, nếu như mục tiêu của hắn chỉ là dê viết xê hết Long Trần chờ mới một đời thiên kiêu, vậy liền xong đời. Bất tử nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, toàn bộ đều tập trung ở chỗ này, nếu như bọn họ xê hết rồi, chẳng khác nào dê viết xê hết bất tử nhất tộc tương lai, đó là bọn họ không thể thừa nhận. Dần dần lui ra trầm luân chi hải địa giới, liền liền Long Trần cũng nhìn không được thật dài thở dài một hơi, nhìn đến Long Trần bộ dáng này, Liễu Như Yên hiếm thấy lấy tay, ôn nhu giúp Long Trần lau sạch nhẹ nhẹ một chút mồ hôi trên trán, đồng thời không khỏi cười nói, mặt người đối Viễn Sơn thời điểm, từ đầu đến cuối, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, làm sao lui ra ngoài, ngược lại khẩn trương như vậy. Lúc này Long Trần, không có thời gian cảm thụ Liễu Như Yên ôn nhu, hắn có chút khẩn trương nhìn lấy chung quanh. Đối Tích Hoa đại nhân nói, chúng ta vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất, rời đi chỗ thị phi này đi, ta luôn cảm giác tựa hồ bị thứ gì để mắt tới, có chút khó chịu. Nghe được Long Trần nói như vậy, mọi người nhất thời lại khẩn trương lên, nếu như là người khác nói ra nếu như vậy, người khác sẽ cho rằng Long Trần là mới vừa đã trải qua một trận đại chiến, còn không có theo cái kia trạng thái lui ra ngoài, khẩn trương là bình thường. Nhưng là câu nói này từ Long Trần miệng bên trong nói ra, phân lượng liền không đồng dạng. Tích Hoa đại nhân nói, yên tâm đi, có bất tử chi nhãn trong tay ta, coi như Liên Tam Cường tự mình xuất thủ, ta cũng có thể cứng rắn chống đỡ hắn một trận. Bất quá, vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở về bất tử yêu sâm. Đáng tiếc, bất tử yêu sâm chỉ có thể đem chúng ta đưa tới, lại không có thể đem chúng ta đón về. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, thời gian kế tiếp bên trong, chúng ta muốn tốc độ cao nhất chạy vội, an ủi Long Trần về sau. Tích Hoa đại nhân tay ngọc vung ra, một mảnh lá liễu cấp tốc phóng đại, nâng mọi người, phá không mà đi. Đế quân đại nhân, nhìn lấy bất tử nhất tộc người rời đi, vô số Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc lão giả trong mắt, tất cả đều là vẻ không cam lòng. Bất kể như thế nào, cái kia Long Trần nhất định phải dê giết xê hết, nếu không ngày sau tất thành họa lớn, dạng này người một khi trưởng thành, ai có thể ngăn cản. Mà Liên Tam Cường một mực mặt âm trầm. Nhưng khi Tích Hoa đại nhân bọn người hoàn toàn biến mất về sau, trên mặt của hắn bỗng nhiên hiện ra một vệt nụ cười, một đám ngu xuẩn, căn bản không biết, lúc này thì bọn hắn, sắp đại họa lâm đầu. Chương 5911, địch tập. Long Trần, có cái gì không đúng sao? Lá liễu nâng mọi người phá không phi nhanh, không gian càng không ngừng vặn vẹo, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng là Long Trần đứng tại phía trước nhất, cau mày từ đầu đến cuối, không nói một lời. Long Trần cái dạng này, nhưng tất cả mọi người theo khẩn trương lên, Sở Giao nhìn không được hỏi. Lúc này bất tử nhất tộc các cường giả, bất luận già trẻ, đều đối Long Trần tràn đầy kính phục, Long Trần một trận chiến này, triệt để chinh phục tất cả mọi người. Thế mà Long Trần vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, lại không có nửa điểm cao hứng bộ dáng, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc, tim của mọi người, cũng theo treo lên. Tích Hoa đại nhân, cái kia tế đàn, Long Trần nhìn về phía Tích Hoa đại nhân. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Tích Hoa đại nhân nhìn một chút người chung quanh, do dự một chút nói, đã ngươi nói hết ra, cái kia cũng không có cái gì có thể tị húy, tế đàn kia lên không gian chi môn, xác thực có gì đó quái lạ, nhất là cái kia không gian chi môn bên trong khí tức, làm cho người rùng mình. Tích Hoa đại nhân đều cảm giác rùng mình, cái này khiến tại chỗ các cường giả một trận ngạc nhiên, cái kia không gian chi môn đến cùng thông hướng nơi nào? Trong đó đến cùng giấu giếm bí mật gì? Long Trần trầm giọng nói, theo nhìn đến cái kia Viễn Sơn thứ nhất mắt thời điểm, ta liền cảm nhận được không thích hợp, hắn cầm giữ có hai cái linh hồn cộng sinh, không có đoạt xá, cũng không có phong ấn, cái này khiến ta vô cùng nghi hoặc, cho nên, ta từng bước một đem hắn bước đến tuyệt cảnh, nhưng hắn đem tất cả lực lượng, từng chút đè ép đi ra, làm hắn huyết mạch cùng linh hồn chi lực thiêu đốt thời điểm, ta cảm giác được hắn vực ngoại thiên ma khí tức cùng Lôi Viêm Chu Vương ba động. Sau đó ta tiến một bước kích thích hắn, muốn nhìn rõ ràng bí mật trên người hắn, thẳng đến Lôi Viêm Chu Vương bị triệu hoán đi ra, ta sử dụng tử huyết chi lực, xóa đi linh hồn trói buộc, nhường Lôi Viêm Chu Vương thôn phệ Viễn Sơn. Còn lại các ngươi cũng nhìn thấy, Viễn Sơn thể nội nuôi dưỡng lấy một đầu vực ngoại thiên ma, mà cái này thiên ma khí tức, cùng đế hoàng thiên bên trong thiên ma khí tức, có bản chất bất đồng. Ý của ngươi là? Tích Hoa đại nhân giật mình, Long Trần gật đầu nói, ta hoài nghi, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, trong bóng tối cùng vực ngoại thiên ma có cấu kết. Trong lòng mọi người rung lên, vực ngoại thiên ma, đây chính là hủy diệt cửu thiên thập địa căn nguyên, lúc trước cửu thiên thập địa kém chút bởi vì bọn họ vạn kiếp bất phục. Ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cũng dám tới cấu kết, bọn họ cái này là muốn xê hết sao? Nếu như bị ngoại giới biết, bọn họ chẳng phải là muốn bị quần khởi mà công diệt tộc dê việc xê hủng. Mọi người liền nghĩ tới cái kia thần bí tế đàn, cùng trên tế đàn kỳ dị môn hộ, nhất thời một trận tê cả da đầu, nếu như đây là thực sự, đây chính là kinh thiên bí mật. Không đúng rồi, nếu quả như thật là như vậy, bọn họ tuyệt đối phải ép tác N hơn diệt khẩu mới đúng a. Làm sao lại để cho chúng ta rời đi đâu? Liễu Như Yên nói, mọi người âm thầm gật đầu, nếu quả như thật là như vậy, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc tất nhiên chó cùng rứt dậu, liều mạng cũng muốn đem bọn hắn diệt khẩu, căn bản sẽ không về còn bất tử chi nhãn, còn thả bọn họ đi. Tiền bối ngài lại kiểm tra một chút bất tử chi nhãn, có hay không bị bọn họ từng giở trò? Long Trần nói, tốt tuy nhiên đã xác nhận qua bất tử chi nhãn không có vấn đề. Nhưng là nghe Long Trần lời nói, Tích Hoa đại nhân vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục kiểm tra một lần. Thời gian một nén nhang về sau, Tích Hoa đại nhân đã xác nhận hoàn tất, bất tử chi nhãn không có bất cứ vấn đề gì. Sở Giao ôn nhu an ủi, Long Trần, có phải hay không là ngươi quá khẩn trương, dung hợp thiên ma chi huyết, thiên ma chi hồn sự tình, tại cửu thiên thập địa bên trong, không tính là gì đại sự. Rất nhiều nắm giữ ma tộc huyết thống chủng tộc, sẽ thông qua dung hợp vực ngoại thiên ma lực lượng. Nếm thử giải khai vực ngoại thiên ma bí mật, tìm tới khắc chế biện pháp của bọn nó, chúng ta bất tử yêu xăm bên trong, cũng có rất nhiều ngày ma tê cái hy tê thể tiêu bản, còn có một số thiên ma khôi lỗi, cái kia tế đàn có lẽ là bọn họ một cái thành quả nghiên cứu cũng nói không chừng đấy chứ. Long Trần gật gật đầu, cười khổ nói, có lẽ thật là ta quá n và hay xê thảm, ngươi suy đoán cũng có đạo lý, nếu không, tìm không ra đại cường tử không theo chúng ta liều mạng lý do. Nghe được Long Trần mở miệng một tiếng đại cường tử, thì liền Tích Hoa đại nhân cũng không khỏi cười một tiếng, Long Trần gia hỏa này, thật đúng là không có đem cái này kinh khủng tồn tại để vào mắt a. Lúc này mọi người lòng khẩn trương, nhất thời buông lỏng rất nhiều, hồi tưởng lại trước đó Long Trần trận chiến kia, mọi người lại hưng phấn lên, nhớ lại trong đó mỗi một chi tiết nhỏ, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào. Long Trần đại nhân, ngài nhường chúng ta biết chân chính nhân tộc cường giả, là kinh khủng cỡ nào. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng hướng nhân tộc học tập. Một cái bất tử nhất tộc đế miêu cường giả, một mặt sùng bái nói. Không phải muốn hướng nhân tộc học tập, mà chính là muốn hướng nhân tộc địa phương tốt, cường đại địa phương học tập. Không chỉ có là hướng nhân tộc, càng phải hướng tất cả sau ngươi tồn tại cường đại học tập, dù là hắn là ngươi thống hận nhất địch nhân. Thông qua học tập, để cho mình không ngừng cường đại, đừng quản cái gì lực lượng, chỉ cần là ngươi có thể nắm giữ, đó chính là ngươi lực lượng. Long Trần cải chính, hắn nhìn về phía Liễu Minh Hạo nói, ngươi cùng Kỳ Phong một trận chiến, ngươi thua tại không là vận khí kém, mà chính là thua ở phán đoán cùng tự mình giam cầm lên, còn mời Long Trần đại nhân chỉ điểm. Liễu Minh Hạo vội vàng một mặt cung kính nói, làm Kỳ Phong triệu hồi ra Lôi Viêm Tri Chu thời điểm, ngươi bản năng nói cho ngươi, ngươi hẳn là xử lý trước Lôi Viêm Tri Chu đúng hay không? Long Trần hỏi. Đúng. Liễu Minh Hạo nói, mọi người giật mình. Cái kia Lôi Viêm Tri Chu khủng bố như thế, nham thạch một dạng làn da bảo vệ toàn thân, căn bản không có nhược điểm, trong thời gian ngắn căn bản dê viết không xê hết, mà lại đánh dê viết Lôi Viêm Tri Chu tất nhiên sẽ bị Kỳ Phong đánh lén, bị Tiền Hậu giáp kích, chẳng phải là một con đường xê hết. Liễu Minh Hạo chiến đấu sách lược, trong con mắt của mọi người, căn bản không có bất luận cái gì tì vết a, thế nhưng là Liễu Minh Hạo bản năng làm sao lại suy nghĩ lấy xử lý Lôi Viêm Tri Chu đâu. Ngươi bản năng là cho ngươi đi dê viết xê hết Lôi Viêm Tri Chu, mà phân tích của ngươi nói cho ngươi, muốn xử lý trước Kỳ Phong, cuối cùng ngươi lựa chọn tin tưởng là phân tích của mình. Ngươi phải nhớ kỹ, phân tích là rất dễ dàng phạm sai lầm, mà ngươi bản năng là tại vô số lần trong tê trữ V ông tích lũy đi ra, nó là sẽ không lừa gạt ngươi, cho dù là lấy một địch hai, cái kia lôi viêm tri chu chuyển động mất linh, làm ngươi thăm dò rõ ràng chiêu số của nó đem đối ngươi không cách nào cấu thành uy hắc kiếp tính mạng. Mà ngươi lại có thể thông qua lôi viêm tri chu cùng kỳ phong phối hợp sơ hở, mượn dụng bọn họ một phương lực lượng, nhẹ nhõm đem một phương khác xử lý, lấy kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, ta tin tưởng cái này cũng không khó. Long Trần nói. Nghe đến đó, mọi người nhất thời nghĩ đến Long Trần lợi dụng lôi viêm chu vương, nhẹ nhõm xử lý người lùn nam tử tràn cảnh, còn có, ngươi có thể tìm tới phân thân hợp nhất, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn phương pháp, vì cái gì liền không thể càng tiến một bước. Long Trần nói. Càng tiến một bước, Liễu Minh Hạo ánh mắt trợn thật lớn, không có minh bạch Long Trần ý tứ, ngươi lại không phải nhân tộc, như là đã học được kết ấn chi pháp, lĩnh ngộ điệp gia bí mật, tại sao muốn câu nệ tại tình thế, thi triển như thế vụng về diệt thế hỏa liên? Long Trần nói. Ta, Liễu Minh Hạo bị hỏi mộng, tất cả mọi người mộng, đều không minh bạch Long Trần ý tứ. Vù vù bỗng nhiên Long Trần sau lưng 13 đầu long mạch hiện lên, mỗi một đầu cự long miệng lớn mở ra, từng đóa hỏa diễm liên hoa nở rộ. Ta hiểu được, làm thấy cảnh này, Liễu Minh Hạo kích động đến vỗ đùi, hận không thể cho Long Trần hung hăng đập mấy cái đầu. Ba Liễu Minh Hạo hai tay hợp lại, thông thiên cây liễu hiện lên, mỗi một mảnh lá liễu phía trên, hỏa diễm bốc lên, tạo thành một cái nho nhỏ hỏa diễm liên hoa. Xinh đẹp gặp Liễu Minh Hạo ngộ tính như vậy, Long Trần nhìn không được duỗi ra ngón tay cái, gia hỏa này thật là một điểm liền rõ ràng. Lúc này, mọi người mới minh bạch Long Trần ý tứ, trước đó Liễu Minh Hạo thi triển ngàn vạn phân thân hợp nhất, đã kinh diễm đến bọn họ, thế mà cái này kinh thiên chi pháp, tại Long Trần trong mắt, bố cục vẫn là quá nhỏ. Bọn họ lại không phải nhân tộc, không cần gì chiêu số đều học nhân tộc một dạng kết ấn A, bọn họ có thể dựa theo nhân tộc thôi động phương thức, kết hợp tự thân lực lượng, sáng tạo ra thuộc tại chiêu số của mình. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại bất tử nhất tộc cứng nhắc dạy bảo dưới, xưa nay không dám nghĩ những thứ này, sáng tạo hai chữ, gần như không sẽ tại thế giới của bọn hắn bên trong xuất hiện. Bây giờ, Long Trần dạy bảo, trong nháy mắt để bọn hắn như thể hồ quán đính đồng dạng, linh hồn triệt để thả. Mộng tưởng có bao xa, chúng ta có thể đi bao xa, chúng ta bây giờ muốn làm, chính là muốn cho mộng tưởng chấp cánh. Long Trần cười nói. Đa tạ Long Trần đại nhân, Liễu Minh Hạo lần nữa đối Long Trần ngỏ ý cảm ơn, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt nhập định, bắt đầu lĩnh hội thuộc về mình thuật pháp thần thông. Những người khác cũng ào ào bắt chước, đi qua Long Trần khuyên bảo, tân thế giới đại môn hướng bọn họ mở rộng, bọn họ như là ngựa hoang mất cương, tại tân thế giới bên trong thỏa thích trong đuổi. Tại thất bảo không gian bên trong, bọn họ trải qua vô tận xê hết đi, đối với những cái kia khủng bố chiêu số, bọn họ trí nhớ sâu hơn. Dựa theo Long Trần nói, chỉ cần bọn họ có thể học tập, đó chính là bọn họ, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ trước kia là như vậy ngu xuẩn, nhập bảo sơn lại tay không về, hiện tại không đồng dạng, đi qua Long Trần khuyên bảo, triệt để khai khiếu, bọn họ tự như một đám đói khát thổ phỉ, muốn đem cả tòa núi chuyển không. Ông ông ông. Nhập định các đệ tử, trên thân thỉnh thoảng lại có thần quang lấp lóe, đó là thần thông hoàn toàn mới phù văn, mang ý nghĩa, bọn họ chính đang ngưng tụ thuộc tại thần thông của mình, dùng đặc thù phù văn ghi chép, dung nhập huyết mạch của mình cùng trong linh hồn. Thấy cảnh này, Tích Hoa đại nhân nét mặt tươi cười như hoa, nàng nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong mắt đều là ôn nhu, người con rể tương lai này, cho bất tử nhất tộc mang đến rất rất nhiều kinh hỉ. Mà cái khác thế hệ trước các cường giả, cũng kích động vạn phần. Bọn họ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là từ đám hài tử này khí tức ba động có thể phân biệt ra được, bọn họ ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ đi, nhanh điểm trở nên mạnh mẽ đi, chờ các ngươi đủ mạnh, ta liền có thể mang theo lão bà rời đi. Long Trần nhìn lấy Liễu Minh Hạo bọn người trên thân phù văn càng không ngừng sinh ra, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, Liễu Minh Hạo bọn người đủ cường đại. Liễu Trường Thiên hẳn là sẽ bỏ mặc hắn đem Liễu Như Yên mang đi đi. Vù vù mấy ngày sau, Long Trần bọn người rốt cục tiến nhập bất tử yêu sâm lãnh địa, vừa mới tới gần bất tử yêu sâm. Một cổ nhu hòa lực lượng bao vây lấy mọi người, đi thẳng tới đại trước cửa điện. Đế quân đại nhân, Liễu Trường Thiên đã ở ngoài điện tự mình nghênh đón, trừ Liễu Trường Thiên bên ngoài, bất tử nhất tộc cao tầng toàn bộ xếp hàng, bọn họ không chỉ là nghênh đón mọi người, càng là nghênh đón bất tử chi nhãn. Làm tiếp nhận bất tử chi nhãn, dù cho lấy Liễu Trường Thiên trấn định, vẫn như cũ nhịn không được thanh âm phát run, kích động nói, rốt cục có thể đúc lại bất tử quyền trượng, hoàn toàn không cần thiết, từ hôm nay trở đi, trên cái thế giới này, sẽ không còn có bất tử nhất tộc cái danh xưng này. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, từ trên chín tầng trời truyền đến, ngay sau đó, toàn bộ thế giới một trận rung rẩy, màn ánh sáng màu đen như khung lưu bao phủ, phong kín toàn bộ bất tử yêu sâm. Chương 5912, âm độc. Chương 5912, âm độc vù vù. Theo cái thanh âm kia rơi xuống, lồng ánh sáng màu đen, đem trọn cái bất tử yêu sâm bao phủ, một cổ làm cho người hít thở không thông uy áp, đập vào mặt. Khi thấy cái kia lồng ánh sáng màu đen, Long Trần sắc mặt đại biến, Phạm Thiên Thần Đồ một khắc này, Liễu Trường Thiên, Tích Hoa Đại Nhân sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ không có nhận ra Phạm Thiên Thần Đồ, nhưng lại cảm nhận được đến từ cái kia khủng bố màn sáng vô thượng thần uy. Ông ông, ba thân ảnh đồng thời xuất hiện tại màn sáng phía dưới, một người trong đó, mặt lộ vẻ âm hiểm nụ cười, rõ ràng là Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc Liên Tam Cường. Khi thấy Liên Tam Cường một khắc này, một cổ cực kỳ dự cảm không tốt từ Long Trần trong lòng dâng lên, lúc trước hắn rời đi Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc thời điểm, liền cảm giác có chút không đúng, cái này Liên Tam Cường có chút khác thường, bây giờ lần nữa nhìn đến hắn, nhất là nhìn đến trên mặt hắn âm trầm nụ cười, Long Trần tâm, trực tiếp chìm xuống dưới, có thể nhận ra Phạm Thiên Thần Đồ, ngươi chính là cái kia Long Trần đi, nghe Liên Tam Cường nói, ngươi là cửu tinh truyền nhân. Đúng lúc này, một cái khuôn mặt lạnh lùng cô gái tóc ngắn, sừng sững trên hư không, nhìn xuống Long Trần. Nữ tử kia thân thể thon dài, mặt rất dài, một mặt trắng nõn trên mặt, lại sinh ra vô số mặt rỗ, nhưng là nhìn kỹ lại, mỗi một viên mặt rỗ bên trong, đều tựa hồ dựng dục kỳ dị phù văn. Khi thấy nữ tử kia, Long Trần nhất thời cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, một cổ kinh khủng uy áp, cơ hồ khiến hắn huyết mạch trong cơ thể ngưng trệ. Theo nữ tử kia trên thân, Long Trần cảm nhận được khí tức quen thuộc, không sai, cũng là khí tức quen thuộc, loại khí tức này, Long Trần tại Ngân Phát Tàn Không trên thân cảm nhận được qua. Bát Đại Thần Huy, Long Trần nhìn lấy nữ tử kia, trầm giọng nói. Ha ha ha, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, trên người ngươi có cửu tinh nhất mạch khí tức, nhưng lại cực kỳ tạp nham, khí chất lên cũng không giống, nhưng là ngươi có thể biết nhiều như vậy, đủ để chứng minh ngươi không phải người bình thường, xem ra lần này, ta đến đúng rồi. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, tự hồ đối với Long Trần cảm thấy rất hứng thú, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, đã bọn họ thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, trực tiếp xuất thủ diệt bọn hắn là được. Lúc này, một người khác mở miệng, đó là một cái thân hình khôi ngô, toàn thân bị lân phiến bao trùm, trong đôi mắt có ngọn lửa màu đen thiêu đốt kinh khủng tồn tại, làm người kia mở miệng, Long Trần thể nội hỏa linh như vậy mà kìm lòng không được run lẩy bẩy lên, hoảng sợ kêu lên, Long Trần ca ca, gia hỏa này. Long Trần sắc mặt biến đến ngưng trọng chí cực, Hỏa Linh Nhi nhận ra, Long Trần tự nhiên cũng nhận ra, trên người người này mang vào lấy viêm hư chi diễm. Mà hắn viêm hư chi diễm, mang theo nồng đậm đế uy, gia hỏa này nhất định là tới từ viêm hư một mạch kinh khủng tồn tại. Mặc kệ là nữ tử kia, vẫn là cái này viêm hư một mạch cường giả, trên người đế uy, đều mạnh hơn xa Liên Tam Cường, ba đại cường giả hội tụ trên bầu trời, dù cho cường đại như Long Trần, đều cảm giác không gian bị giam cầm. Muốn động đạn thân thể một cái, đều muôn vàn khó khăn. Liên Tam Cường lúc này mang theo một mặt âm trầm nụ cười, nhìn lấy Liễu Trường Thiên nói, Liễu Trường Thiên, vì có thể để các ngươi xê cái xê hết rõ ràng, giới thiệu cho ngươi một chút a. Vị tiên tử này, chính là Phạm Thiên Thần Tôn Bát Đại Thần Huy một trong, đã từng đi theo Phạm Thiên Đại Nhân, cùng một chỗ đối kháng qua cửu tinh chi chủ Long Sáng tiên tử. Liên Tam Cường quay đầu nhìn về phía cái kia nam tử khôi ngô, giới thiệu nói, vị này là Viêm Hư Đại Nhân tứ đại thần vệ một trong Viêm Dương Đại Nhân. Hai người bọn họ tại hỗn độn thời đại, đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, tin tưởng ngươi cũng nghe qua tên của bọn hắn, bây giờ tận mắt nhìn đến bản tôn, ngươi cũng có thể nhắm mắt đi. Lúc này Liên Tam Cường một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, tại Long Trần trên thân bị tức, hắn muốn gấp trăm ngàn lần lấy trở về, bây giờ, hắn làm được. Ba đại cao thủ đồng thời buông xuống, uy áp chấn thiên. Nhưng là Liễu Trường Thiên lại thần sắc thủy chung bình tĩnh, hắn lạnh lùng nhìn lấy ba người, không nói một lời, đáng xê hết rác rưởi, ngươi cấu kết vực ngoại thiên ma, xây dựng hiến tế đại trận, bị chúng ta phát hiện, ngươi lại cố ý thả chúng ta rời đi, ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này, cấu kết đại phạm thiên cùng viêm hư, muốn cho chúng ta đến cái một mẻ hốt gọn, cảm tình, đây hết thảy, đều là đại phạm thiên cùng viêm hư thủ ý, Long Trần cắn răng nói. Ha ha ha. Thật sự là thông minh a. Liên Tam Cường cười ha ha, đưa tay đối Long Trần khoa tay một cái ngón tay cái, có điều, càng là người thông minh, bị xê hết liền càng nhanh. Nếu như các ngươi không có phát hiện tế đàn, ta có lẽ còn không có cách nào mời hai vị đại nhân xuất thủ, Phạm Thiên đại nhân tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hỏng lão nhân gia ông ta đại kế, cho nên, hôm nay các ngươi tất cả mọi người, đều muốn xê hết. Nói càng về sau, Liên Tam Cường thanh âm biến đến càng thêm âm u, mỗi một chữ đều mang đẫm máu vị đạo. Long Trần ở ngay trước mặt hắn, dề viết xê hết Viễn Sơn, hắn hận thấu Long Trần, trên thực tế hắn lúc ấy là có cơ hội cứu trở về Viễn Sơn nguyên thần. Có điều hắn không có làm như vậy, vì chính là vì bại lộ Viễn Sơn linh hồn bên trong vực ngoại thiên ma. Có thể nói, hắn là cố ý bại lộ những thứ này, chờ Long Trần bọn người rời đi về sau, hắn liền phi tốc hướng Đại Phạm Thiên cùng Viêm Hư bên này báo cáo, nói không chỉ tế đàn bị phát hiện, vực ngoại thiên ma linh hồn cũng bị Long Trần hấp thu, tất cả bí mật khả năng đã toàn bộ bại lộ. Vấn đề này liền lớn, Long Sáng cùng Viêm Dương không cần xin chỉ thị Đại Phạm Thiên cùng Viêm Hư, trực tiếp liền dê kiết tới đây. Một đường lên, Liên Tam Cường càng đem Long Trần có thể là cửu tinh truyền nhân tin tức, cáo tri Long Sáng, như vậy, Long Trần rất có thể sẽ bị Long Sáng bắt đi, chờ đợi hắn, chính là muốn sống không được, muốn xê hết không xong. Long Trần lúc này thời điểm, mới hiểu được Liên Tam Cường toàn bộ kế hoạch, cái này hỗn đảng là cố ý bại lộ bí mật, đến cái mượn đao dê giết người, tâm cơ có thể nói là độc đến không thể lại độc. Như vậy, Ma Nhãn Thụy Liên đem sẽ trực tiếp thay thế bất tử nhất tộc, trở thành thảo mộc hệ yêu tộc bên trong đế vương, mà lại, cứ như vậy, hắn sẽ thu hoạch được Đại Phạm Thiên cùng Viêm Hư càng lớn đến đỡ, lấy khống chế thảo mộc hệ yêu tộc. Nhìn đến Liên Tam Cường trên mặt âm trầm nụ cười, Long Trần muốn xông qua, đem mặt của hắn cho tát nát, thế mà, lúc này bất tử nhất tộc lâm vào tuyệt cảnh, cái kia Phạm Thiên thần độ là Long Trần thấy qua kinh khủng nhất thần độ, chỉ là nhẹ nhàng bao phủ. Liền đem bất tử yêu xăm bên trong pháp tắc làm hỏng, linh khí bị rút sạch, cái này khiến bất tử nhất tộc các cường giả, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Liễu Trường Thiên, ta nghe nói qua ngươi, đã từng phái sứ giả cùng ngươi câu thông, đáng tiếc ngươi ngu xuẩn mất khôn, cự tuyệt Phạm Thiên đại nhân hảo ý, bây giờ đi cho tới hôm nay cấp độ, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác, ta lấy Phạm Thiên thần đồ phong bế toàn bộ bất tử yêu xăm, ta Phạm Thiên thần đồ thế nhưng là Phạm Thiên đại nhân tự tay khắc họa. Rót vào hắn vô tận thần lực. Nếu như các ngươi truyền thừa thần binh bất tử quyền trượng vẫn còn, có lẽ còn có chống lại cơ hội, đáng tiếc, các ngươi hiện tại cũng không có. Niệm tình ngươi cũng là một đời cường giả, các ngươi TGS tác đi, ta Long Sáng lấy cá nhân danh nghĩa đảm bảo, cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Long Sáng cao giọng quát nói, nàng thần sắc lạnh lùng cao ngạo, giống như tuyên đọc thiên thần pháp chỉ làm quan, tựa hồ trong mắt của nàng, dù cho cường đại như Liễu Trường Thiên. Cũng bất quá là một con dung dế, nhìn đến Long Sáng lớn lối như thế, Liễu Minh Hạo bọn người phẫn nộ, thế nhưng là tại Phạm Thiên thần đồ uy áp, cùng ba đại cường giả đế khí áp bách dưới, bọn họ liền mở miệng mắng chửi người năng lực đều không có. Đối mặt vênh vang đắc ý Long Sáng, Long Trần vừa muốn chế giễu lại, bỗng nhiên một bàn tay lớn đập vào Long Trần trên bờ vai, sau đó Liễu Trường Thiên thanh âm truyền vào Long Trần trong đầu, Long Trần, nhờ ngươi một việc, chương 5913, oanh liệt. Đế quân đại nhân. Nghe tới Liễu Trường Thiên câu nói này, Long Trần nhất thời cảm thấy không ổn, Liễu Trường Thiên có thể dùng đến xin nhờ hai chữ, đã có Lâm Chung ủy thác ý tứ, Long Trần dọa đến mặt mũi trắng bệch. Ta có, Long Trần vừa muốn nói ra chính mình có càng không đỉnh, nếu như mượn nhờ Liễu Trường Thiên lực lượng, hẳn là có thể chống lại Phạm Thiên thần độ mới đúng, Liễu Trường Thiên lại ngắt lời hắn, Phạm Thiên thần độ khốn không được ta, nhưng lại có thể khốn xê hết các ngươi tất cả mọi người. Nếu như ta toàn lực thoát khốn, các ngươi không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng nổi đế huyết chi uy trùng kích, bọn họ đều đã coi là tốt. Nghe được Liễu Trường Thiên mà nói, Long Trần càng thêm phẫn nộ, Liên Tam Cường tốt âm độc, Liễu Trường Thiên nếu như toàn lực phản kích, đầu tiên xê hết đi, chính là bất tử nhất tộc đệ tử. Nếu như không phản kích, tất cả mọi người muốn xê hết, Liễu Trường Thiên chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mọi n người xê hết, hắn một người sống một mình. Hoặc là cùng tất cả mọi người cùng xê hết. Liên Tam Cường, nhìn lấy Liên Tam Cường trên mặt âm độc nụ cười, Long Trần răng đều muốn cắn nát. Liễu Trường Thiên đối Long Trần truyền âm nói, Liên Tam Cường có ba cái mạnh nhất địa phương, một cái là thực lực của hắn, còn có một cái là hắn bạn sinh yêu thú. Một cái khác cũng là hắn cường đại nhất địa phương, cũng là đầu óc của hắn. Người này âm hiểm chí cực, tính toán không bỏ sót, bây giờ bố trí xuống thiên la địa võng. Chính là muốn đem ta bất tử nhất tộc trảm thảo trừ căn. Một hồi, ta sẽ lợi dụng tổ thụ lực lượng, cưỡng ép căn ra Phạm Thiên thần độ, cho các ngươi tranh thủ cơ hội đào tẩu. Đế quân đại nhân. Long Trần trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, đây hết thảy đều là hắn làm hại, hắn không nên đi tìm kiếm Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc bí mật, nếu như hắn mọc thêm một cái tâm nhãn, liền không cần phải cùng mọi người lập tức trở về bất tử nhất tộc, thế nhưng là, trái lại nghĩ, không trở về bất tử nhất tộc, lại có thể đi nơi nào? Thì liền bất tử yêu xâm đều bị bao vây, trời đất bao la, hắn có thể chạy đi nơi đâu? Giờ khắc này, Long Trần thống khổ phát hiện, tại đại phạm thiên mù mịt dưới, Long Trần vậy mà không chỗ dung thân, ta một mực rất chán ghét nhân tộc, bất quá, ngươi xuất hiện, để cho ta đối nhân tộc cách nhìn phát sinh cải biến, bây giờ, ta đem bất tử nhất tộc tương lai, liền giao phó cho ngươi, Liễu Trường Thiên vỗ vỗ Long Trần bả vai nói. Các ngươi là nói Lâm Chung Diên ngôn sao? Khác lãng phí thời gian, từ hôm nay trở đi, bất tử Minh Liễu nhất tộc, sẽ vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất, Liên Tam Cường lạnh lùng thốt. Hắn một mực chú ý toàn trường, mặc dù hắn không biết Liễu Trường Thiên cùng Long Trần nói cái gì, nhưng là từ Long Trần biểu lộ, hắn không khó đoán ra một ít gì đó. Đối mặt Liên Tam Cường trào phúng, Liễu Trường Thiên thản nhiên nói, bất tử Minh Liễu nhất tộc là sẽ không biến mất, ngược lại, biến mất chỉ có các ngươi Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc. Liễu Trường Thiên đối với bất tử nhất tộc các cường giả quát nói, bất tử nhất tộc các dũng sĩ, nhường Minh Huyết nở rộ ra đi. Theo Liễu Trường Thiên ra lệnh một tiếng, bất tử nhất tộc thế hệ trước các cường giả, trong mắt lóe ra một vệt dứt khoát chi sắc, bọn họ nhìn về phía Liễu Minh Hạo chờ một đám đệ tử trẻ tuổi, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười ấm áp. Ông ông ông! Những thứ này thần hoàn cảnh lão giả, quanh thân màu tím thần huy khuấy động, màu tím hoàng miệng thiêu đốt, giống như một đạo đạo lưu tinh, đối với đỉnh đầu thần đồ hung hăng đánh tới. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, mắt thấy nguyên một đám thần hoàn cường giả. Vậy mà mưu toan rung chuyển phạm thiên thần đồ, lòng sáng trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng, quanh một tiếng bạo hưởng, một cái bất tử nhất tộc lão giả, hung hăng đụng vào phạm thiên thần đồ phía trên, thân thể của hắn ầm vang nổ tung, giống như huyết sắc pháo hoa nở rộ, phạm thiên thần đồ bỗng nhiên chấn động một cái, huyết sắc đường vân trong nháy mắt xâm nhiễm mảng lớn không gian. Không, Liễu Minh Hạo bọn người lúc này mới minh bạch, bọn họ muốn làm gì, từng cái nổ đom đóm mắt, phát ra trống giận rung trời. Bọn họ tại dùng sinh mệnh chi lực, đi đối cứng phạm thiên thần độ, tại phạm thiên thần độ lên, bôi lên sinh mệnh của mình ấn ký. Rầm rầm rầm, bất tử nhất tộc thế hệ trước các cường giả, thấy xê hết không sờn, giống như lưu tinh treo ngược, một cái tiếp theo một cái vọt tới màn trời, bạo hưởng bên trong, máu bắn tung tóe, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn bầu trời. Long Trần thấy cảnh này, răng đều cắn chảy ra máu, kiếp nạn tới quá nhanh. Nhanh đến căn bản không cho bọn họ mặc cho gì thời gian phản ứng, bất tử nhất tộc thế hệ trước các cường giả, chỉ có thể dùng phương thức như vậy, đến cho thế hệ tuổi trẻ tranh thủ cơ hội. Không thích hợp, xuất thủ, dê viết bọn hắn, Long Sáng ngay từ đầu đối loại hành vi này chẳng thèm ngó tới, nhưng là lúc này nàng lại cảm nhận được một chút bất an, mặc dù không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng là nàng tin tưởng, bất tử nhất tộc tuyệt đối sẽ không hy sinh vô ích nhiều như vậy tánh mạng. Tích Hoa. Lúc này, Liễu Trường Thiên nhìn về phía Tích Hoa, thanh âm của hắn có chút run rẩy, trong ánh mắt đều là ôn nhu. Tích Hoa đại nhân nhìn lấy Liễu Trường Thiên, ôn nhu cười một tiếng, tay ngọc chậm rãi kết ấn, mi tâm của nàng, sáng lên một đạo mỹ lệ đồ đằng, nàng một tiếng quát nhẹ, tổ thụ chúc phúc, thần chi hộ thuẫn. Vù vù bỗng nhiên một cây đại thụ, phá đất mà lên, trên đại thụ thần quang bao phủ, giống như một cái to lớn cây nấm, mở ra toàn bộ thiên khung. Đem bất tử nhất tộc các cường giả bao phủ ở phía dưới. Rầm rầm rầm, đại thụ xuất hiện, thế nhưng là bất tử nhất tộc thế hệ trước các cường giả, vẫn không có đình chỉ động tác của mình, ngược lại gia tốc phóng tới phạm thiên thần đồ, nguyên một đám thân ảnh nổ tung, cái kia tiếng vang ầm ầm, là bọn họ lưu cho bất tử nhất tộc người đời sau sau cùng ôn nhu. Liễu Như Yên bọn người lúc này sớm đã khóc không thành tiếng, thế nhưng là bị đế khí áp chế, bọn họ không cách nào chống cự, các nàng thật hận. Hận sự bất lực của mình, oanh to lớn tán cây, rốt cục chạm đến mái vòm, phát ra một tê giến n vỗ vang rung trời, phạm thiên thần đồ bỗng nhiên rung động, thế mà cũng không có nổ tung. Thấy cảnh này, Long Sáng trên mặt rốt cục hiện ra một vệt nụ cười dễu cợt, quả nhiên là đường tí. Vù vù nhưng mà đúng vào lúc này, xâm nhiễm tại phạm thiên thần đồ lên máu tươi bắt đầu cấp tốc thiêu đốt, mà cái kia thần thụ lại máu tươi thiêu đốt bên trong, tách ra ức vạn thần quang. Cái gì? Long Sáng kinh hãi, lúc này nàng rốt cuộc minh bạch, bất tử nhất tộc thế hệ trước các cường giả, vì sao lại làm ra nhìn như ngu xuẩn cử động? Bọn họ lấy hy sinh tính mạng làm đại giá, đem huyết hồn chi lực dựa vào phạm thiên thần đồ phía trên, ngay từ đầu cũng không có cái gì dị dạng, nhưng khi thần thụ chạm đến thần đồ thời điểm, ức vạn cường giả ý chí bạo phát. Một phần lực lượng bị thần thụ hấp thu, mà một phần khác, xâm nhập phạm thiên thần đồ nội bộ, trắng trợn phá hư cùng quy quấy n hiểu thần đồ thần tính lực lượng. Rầm rầm rầm, thần thụ khuấy động, đạo đạo thần quang bắn ra, giống như lợi kiếm đồng dạng, đem phạm thiên thần đồ đánh xuyên trăm ngàn cái to lớn lỗ thủng, làm phạm thiên thần đồ bê tị đê ánh xuyên trong nháy mắt, kinh khủng đế uy trong nháy mắt tán đi, mọi người trong nháy mắt khôi phục tự do. Đi Long Trần không chút nghĩ ngợi, thừa dịp thần thụ đỉnh lấy ba đại cường giả, đế uy không cách nào phóng xạ đến bọn họ trong nháy mắt, dẫn đầu mọi người theo một đạo lỗ thủng, trực tiếp liền xông ra ngoài. Đây chính là vô số tiền bối cho bọn hắn dê viết ra đường máu, bọn họ không thể có nửa điểm chần chờ. Liễu Minh Hạo bọn người, trong lòng tràn đầy thống khổ, nhưng là trải qua vô số lần tê rữ vê ong bọn họ, cũng đều hiểu, cơ hội này một khi bỏ lỡ, những cái kia các tiền bối liền xê hết vô ích, cũng theo liền xông ra ngoài. Oanh mà khi Long Trần xông ra phạm thiên thần đồ, nhìn về phía chung quanh cảnh tượng lúc, tim của hắn nhất thời hoàn toàn lạnh lẽo. Chương 5914 chạy trốn. Vốn là coi là xông phá phạm thiên thần đồ kết giới, liền có thể chạy thoát, thế nhưng là làm xuyên qua kết giới, Long Trần ngạc nhiên phát hiện, trời vẫn như cũ là đen. Đó là vô tận ma vật, che đậy thiên khung, ánh mắt những nơi đi qua, tất cả đều là ma vật hải dương, liền thần thức đều quét không đến cuối cùng. Kinh khủng nhất là, những thứ này ma vật không phải phổ thông ma vật, toàn bộ đều là ma vật bên trong tinh anh, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là thần hoàng cấp bậc tồn tại. Dù cho mạnh như Long Trần, giờ phút này cũng cảm thấy một trận tê cả da đầu, mới cho hy vọng, lập tức liền khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng là bây giờ, bọn họ đã không có đường quay về, chỉ có liều mạng xông ra ngoài, mới có một đường sinh cơ. Liễu Như Yên, Liễu Minh Hạo, Liễu Kình Vũ, Liễu Thanh Sơn phân bốn phương tám hướng phá vây, mặc kệ phát sinh cái gì, bất kỳ người nào đều không cho quay đầu. Long Trần trống to, tiến về Trầm Luân Chi Hải trước. Long Trần cho bọn hắn làm đơn giản xếp hàng, đây là vì phòng ngừa phát sinh quần chiến, không có trận hình sẽ chỉ tự loạn trận cước. Bất tử nhất tộc bốn đại cao thủ, phân biệt dẫn đầu bốn cái đội ngũ, vốn là dạng này phân tán phá vây, là phi thường kiên kỵ, lực lượng phân tán, lại càng dễ bị từng cái đánh tan. Nhưng là không có cách, nếu như tập trung ở cùng một chỗ, một khi ba cái cao thủ bên trong, có một người dê viết tới, cũng là toàn quân bị diệt kết cục, phân tán ra đến, chỉ cần có một đội sống sót. Bất tử nhất tộc liền không đến mức diệt tộc dê diệt xê hủng, chỉ cần người sống, liền có hy vọng. Giết, Liễu Minh Hạo nộ hống, thì liền bình thường tỉnh táo trí tuệ hắn, trơ mắt nhìn nhiều như vậy trưởng bối xê hết đi, lúc này cũng lâm vào điên cuồng, trực tiếp thiêu đốt tinh hồn, căng ra diệt thế hỏa liên, hướng về một phương hướng gào thét mà đi. Long Trần. Liễu Như Yên lúc này đã khóc thành người mít ướt, nàng không biết, một trận chiến này nàng có thế không có thể còn sống sót. Long Trần có thế không có thể còn sống sót, phụ thân của mình cùng mẫu thân có thế không có thể còn sống sót. Nếu như nhất định phải xê hết, nàng tình nguyện đại gia xê hết cùng một chỗ, nàng không ép đỡ xê hết, nhưng là nàng sợ người thân nhất đều đê tả xê hết, mà nàng lại còn sống. Đi mau, gặp Liễu Như Yên lại vào lúc này, biểu hiện ra nhi nữ tình trường, Long Trần nhìn không được nộ hống, hắn không thể cùng mọi người cùng đi, bởi vì hắn biết, Long Sáng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn với ai một đội, cái kia một đội tất nhiên hủy diệt. Long Trần, Liễu Như Yên gắt gao cắn môi anh đào, tay nắm lấy một viên xanh biếc bảo thạch, đó chính là bất tử nhất tộc chí bảo bất tử chi nhãn, Liễu Trường Thiên đưa nó phó thác cho Liễu Như Yên. Âm âm, Liễu Như Yên hai mắt đẫm lệ, khó khăn quay đầu đi, không nhìn tới Long Trần, xuất lĩnh bất tử nhất tộc các cường giả, hướng về một phương hướng khác đánh tới. Liễu Kình Vũ cùng Liễu Thanh Sơn cũng xuất lĩnh lấy bất tử nhất tộc đệ tử trẻ tuổi bọn họ, hướng về mặt khác hai cái phương hướng đánh tới. Lúc này thì bọn hắn, không có thời gian phẫn nộ, càng không có thời gian bi thương, bọn họ muốn làm, cũng là liều mạng lao ra, tận lực giữ được tính mạng, đến kéo dài bất tử nhất tộc hỏa chủng. Bọn họ không biết mình có thể hay không còn sống lao ra, bọn hắn hiện tại chỉ có liều mạng, đến mức kết quả, không có người biết, vạn pháp quy hành Long Trần nộ hống. Thái âm thái dương chi hỏa nở rộ, cùng lúc đó, hỗn độn không gian bên trong kim ô cùng thỏ ngọc trong nháy mắt biến mất, biến thành đồ đằng. mà Thái Âm Chi Mộc cùng Phù Tang Cổ Mộc cũng cấp tốc khô héo. Từ trước tới nay, Long Trần lần thứ nhất lấy gần như hủy diệt phương thức, thôi động hai loại mạnh nhất hỏa diễm chi lực. Âm âm, hai loại hỏa diễm xen lẫn, to lớn hỏa diễm liên hoa nở rộ, bất luận địch ta, đem phương viên ngàn tỷ dặm không gian nhen nhóm. Suy suy suy, vô số ma vật, bị ngọn lửa thiêu đến toàn thân bê tóc ca hói, cho dù là thần hoàng cấp ma vật, cũng chịu đựng không nổi khủng bố như thế hỏa diễm, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà bất tử nhất tộc các cường giả, có đế miêu cấp cường giả bảo hộ tăng thêm bất tử chi lực gia trì, không có quá lớn ảnh hưởng. Hỏa diễm trùng thiên, khí lãng cuồn cuộn, bất tử nhất tộc các cường giả, mượn cái này một cổ lực đẩy, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Long Trần, Sở Giao trong mắt chứa nhiệt lệ, nàng biết, Long Trần một chiêu này là vì cho các nàng tranh thủ tốt nhất đào tẩu cơ hội, mà chính hắn nhưng như củ lưu trong chiến trường tâm. Âm âm, mọi người cùng vô tận ma vật, giống như kinh đào hải lãng bên trong thuyền nhỏ, bị đẩy đến thật xa, trung tâm chiến trường bị trống rỗng một mảng lớn. Thất thải nhiên huyết, vạn kiếm tề phi, hỏa diễm còn tại bốc lên, Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng 13 đầu thất thải long mạch thiêu đốt, ngay sau đó ấn pháp biến đổi, ức vạn lợi kiếm, hóa thành phi hồng, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Lúc này Long Trần bắt đầu liều mạng, dung hợp vân long tám thức, Long Trần rốt cục lĩnh ngộ phụ thân dạy bảo cùng bạo chi lực, đem thất thải chí tôn huyết lực lượng, trong nháy mắt thiêu khô, hình thành hắn từ trước tới nay lực quại mạnh nhất một kích. Suy suy suy, bảy màu lợi kiếm tại hỏa diễm bên trong bắn ra, vô số thần hoàng cấp ma vật, bị lợi kiếm động đâm thủng thân thể, trong nháy mắt bị diệt sát. Thần hoàng cấp ma vật, mặc dù khủng bố, nhưng là đã trải qua thái âm cùng thái dương chi hỏa thiêu đốt về sau, trên người lân phiến hộ giáp đều bị đốt cháy khét, phù văn bị thiêu hủy, lực phòng ngự cấp tốc hạ xuống. Lúc này bị hội tụ Long Trần sức lực cả đời thất tuyệt kiếm đánh xuyên thân thể, lực tàn phá kinh khủng. Trực tiếp chặt đứt bọn chúng sinh cơ, thần hoàng cấp ma vật tê hi tê hể, như nước mưa đồng dạng từ không trung rơi xuống, Long Trần một kích này, tránh đi Liễu Như Yên đám người tiến lên lộ tuyến, theo bên cạnh của bọn hắn kích xạ mà qua. Bảy màu dòng N cước L vũ lướt qua, ma vật liên miên ngã xuống, cứ như vậy, áp lực của bọn hắn nhất thời giảm bớt, tiến lên tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, bảo trọng, ta có thể vì các ngươi làm, chỉ có những thứ này. Long Trần nhìn lấy Liễu Như Yên cùng Sở Giao rời đi phương hướng, trong lòng âm thầm cầu nguyện, vù vù quả nhiên như là Long Trần đoán, một hơi thả ra hai cái đại chiêu, một cái tay đánh xuyên màn trời, theo phong tỏa thiên địa cành lá bên trong dò ra, đối với Long Trần một chưởng vỗ tới. Một chưởng này vừa mới xuất hiện, thiên địa rung động, vạn đạo gào thét, Long Trần cảm giác mình chỗ không gian, đều muốn bị cái này một cái tay đè phn gỗ, rõ ràng là Long Sáng xuất thủ, nàng xuất thủ. Đã nói lên Tích Hoa Đại Nhân cùng Liễu Trường Thiên, không cách nào liên lụy ở ba người bọn họ. Ông ông, đối mặt cái này cấp bậc cường giả, dù cho cường đại như Long Trần, cũng không dám cứng đón nàng một chưởng, một đầu ngón tay điểm ra, còn sót lại một tia bảy màu chi lực bạo phát, một đạo bảy màu mũi tên bắn ra. Phanh bảy màu mũi tên đụng vào bàn tay kia lên, ầm vang sụp đổ, thật giống như một con mũi, đụng vào ngay tại phi nhanh rất trên thân trâu. Căn bản là không có cách rung chuyển nó mảy may. Bất quá ngay tại bảy màu mũi tên đụng vào bàn tay kia lên trong nháy mắt, nguyên bản ngưng cố không gian, có một chút thư giãn. Mà Long Trần muốn cũng là như thế một chút thư giãn thời cơ, dưới chân trượt đi, thân như du long, né tránh 100 trượng, vù vù một đạo chưởng phong bay qua, đem Long Trần vị trí, đánh ra một cái thủ chưởng ấn ký, cái kia ấn ký cấp tốc khuếch tán, oanh minh bạo hưởng bên trong, hư không sụp đổ, tạo thành một cái động lớn. Nếu như Long Trần còn tại vị trí cũ, không có tránh đi một chưởng này, một kích này, đủ để cho Long Trần cái xác không hồn. Đây chính là chênh lệch, mặc kệ Long Trần cầm giữ có nhiều lực lượng cường đại, cũng không thể thừa nhận cái kia ẩn chứa đế đạo pháp tắc một kích, lại là cửu lê huyết mạch, ngươi cùng cửu lê Long gia quan hệ thế nào? Đúng lúc này, Long Sáng hơi giật mình thanh âm, theo cự thụ chi quan bên trong truyền ra. Chương 5915, Điên cuồng. Đối mặt Long Sáng nghiêm nghị quát hỏi. Long Trần không có trả lời, làm Long Sáng hiện thân thời điểm, Long Trần liền cảm nhận được cường đại cửu lê chi khí. Long Trần nhận ra Long Sáng là cửu lê nhất tộc người, mà lại nàng họ Long, có rất đại khái dẫn cũng là người của Long gia. Song là người của Long gia lại như thế nào? Hắn là đại phạm thiên bát đại thần huy một trong, hắn lại bởi vì Long Trần là Long gia huyết mạch, liền buông tha mình, buông tha bất tử nhất tộc sao? Hiển nhiên cái này là không thể nào, Long Trần cũng lười cùng với nàng nói nhảm, lấy cửu lê chi huyết mang lệch rồi một kích này, lấy xảo kình tranh thủ một đường sinh cơ, Long Trần giống như một đạo tia chớp, hướng ra phía ngoài chạy như điên, bây giờ Liễu Như Yên đám người đã trốn xa, hiện tại là hắn tốt nhất thoát đi thời gian. Bất quá, cho dù là đào tẩu, hắn cũng biết, nhất định sẽ có người đi ra đuổi hắn, mà đuổi hắn người, nhất định là Long Sáng. Đại Phạm Thiên tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cửu tinh truyền nhân, theo Long Rực Rỡ khẩu khí, Liên Tam Cường cũng là lấy Long Trần hư hư thực thực cửu tinh truyền nhân làm mồi nhử, mới đưa Bát Đại Thần Huy một trong nàng mời tới. Có thể thấy được, chỉ là một cái tế đàn bại lộ, chưa hẳn có thể mời động Long Sáng, nhưng là tăng thêm một cái cửu tinh truyền nhân, Long Sáng liền đến, bởi vậy có thể thấy được, Đại Phạm Thiên một mạch đối cửu tinh nhất mạch coi trọng, vù vù quả thật đúng là không sai. Long Trần vừa động, hư không sụp đổ, một bàn tay lớn che trời mà đến, đối với Long Trần vồ xuống, là vồ xuống, mà không phải đập xuống, cùng trước đó một kích bất đồng, Long Sáng cái này là muốn lưu một người sống. Tử Long chiến thân, mở, Long Trần một tiếng gào to, trực tiếp triệu hoán ra Long huyết chiến thân, đồng thời tay trái mở ra, một đạo Long ảnh hiện lên, màu tím cự Long hiện thân, hóa thành một tấm Long hình cung lớn, Vân Long xạ nhật Long Trần một tiếng gào to. Làm ra kéo cung động tác, cái kia cự Long chi cung trong nháy mắt như trăng tròn, ngay sau đó một đạo màu tím mũi tên, cuốn quanh lấy Long huyết chi uy, bắn ra, quanh một tiếng bạo hưởng, cái kia bàn tay khổng lồ, bị Long Trần một tiễn đánh xuyên, bắn ra một cái động lớn, cái hang lớn kia vừa mới sinh ra, Long Trần người đã giống như một đạo tia chớp, theo cái kia cửa động bắn ra, thoát ly cự thủ. Tiểu tử muốn xê hết. Long Trần liên tục hai lần, thoát khỏi Long Sáng công kích. Nhưng Long Sáng phẫn nộ, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng truyền đến, Long Trần không kịp nhìn về phía nơi xa xảy ra chuyện gì, hai tay cấp tốc kết ấn. Vân Long thần thuẫn Long Trần một tiếng gào to, trước người một đạo to lớn màu tím hộ thuẫn xuất hiện, hộ thuẫn phía trên, tường vân vạn đạo, chồng chất, vù vù Long Trần trong tay ấn pháp biến đổi, cái kia màu tím hộ thuẫn trong nháy mắt chia làm trăm ngàn mảnh, mỗi một trương đều mỏng như cánh ve, cũng cấp tốc kéo dài khoảng cách, hình thành trăm ngàn đạo hộ thuẫn chi tường. Đây là Vân Long tám thức bên trong phòng ngự mạnh nhất chiêu số, mỗi một đạo hộ thuẫn tách rời, điên cuồng rút ra thiên địa lực lượng, trong nháy mắt đem linh khí trong thiên địa hút khô, mà mỏng như cánh ve hộ thuẫn, trong nháy mắt dày đến trăm dặm, kiên cố dị thường. Trọng yếu nhất chính là, cái này trăm ngàn đạo hộ thuẫn ở giữa phù văn lẫn nhau điệp gia, tạo thành một loại huyền diệu trận pháp. Đạo thứ nhất hộ thuẫn lực lượng, có thể ngăn cản thần hoàng cường giả một kích toàn lực, mà phía sau hộ thuẫn một đạo sau một đạo càng mạnh. Mà hắn mạnh nhất địa phương là làm đạo thứ nhất hộ thuẫn vỡ vụn, đạo thứ nhất hộ thuẫn bên trong phù văn nổ tung trong nháy mắt, sẽ đem hộ thuẫn bên trong năng lượng, toàn bộ lan truyền đến đạo thứ hai hộ thuẫn trên. Trên lý luận, loại này phòng ngự quả thực là vô địch, Long Trần học được một chiêu này, nhưng lại chưa bao giờ thi triển qua, hắn cho rằng, không ai có thể nhường hắn thi triển ra một chiêu này, nhưng là hôm nay, hắn không thể không hao phí to lớn Long huyết chi lực, đưa nó thi triển đi ra. Đối mặt kinh khủng đế uy, lại đi giữ lại cái kia chính là muốn xê hết. Oanh Long Trần vừa mới sử xuất một chiêu này, một cổ tê rử vê, ông gợn sóng theo bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, đại địa cùng hư không trong nháy mắt hóa thành hư vô, vặn vẹo vòng xoáy, trong nháy mắt đem bất tử yêu xâm hủy diệt. Ai cũng không biết năm đại tuyệt thế cường giả bên kia xảy ra chuyện gì, Long Trần cảm nhận được làm hắn da đầu tê dại tê rử vê, ông uy hát kiếp. Phanh phanh phanh. Làm tê cử vê, ông gần sóng khuếch tán, đụng vào Long Trần hộ thuẫn trên, Long Trần cái kia kiên cố hộ thuẫn, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, một đạo tiếp lấy một đạo nổ tung, tại cái kia kinh khủng đế uy trước mặt, hộ thuẫn liền như là giấy trắng một dạng yếu ớt không chịu nổi. Yêu Nguyệt mắt thấy hộ thuẫn không cách nào ngăn cản cái kia kinh khủng đế uy, Long Trần một tiếng gào to, tại sao cùng một đạo hộ thuẫn sụp đổ thời điểm, Yêu Nguyệt đỉnh hiện thân, đem Long Trần bao phủ trong đó, oanh một tiếng bạo hưởng. Long Trần bị chấn động đến mắt nổi đom đóm, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, tính cả Yêu Nguyệt đỉnh một lên bay ra ngoài, bất quá đi qua tầng tầng hộ thuẫn ngăn cản, triệt tiêu gần 99% khủng bố đế vương uy áp, sau cùng có Yêu Nguyệt đỉnh bảo hộ, Long Trần chỉ chịu một chút bê kỵ tê hương nhẹ. Long Trần đã vọt tới bất tử yêu xâm ngoại vi Liễu Như Yên, quay đầu nhìn đến bất tử yêu xâm tại lực lượng kinh khủng dưới, hóa thành hư vô, vòng xoáy khổng lồ thôn vệ thiên địa một khắc này. Nàng nhịn không được phát ra một tiếng bi thiết. Sở Giao lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, trong nháy mắt đó, nàng hoang mang lo sợ, dường như thiên địa đều đã mất đi nhan sắc. Lực lượng kinh khủng như vậy dưới, trừ đế quân đại nhân loại nhân vật cấp độ kia, không ai có thể sống sót. Đế quân đại nhân, bất tử nhất tộc các đệ tử thấy cảnh này, nguyên một đám nước mắt rơi như mưa, nhà của bọn hắn liền bị như thế hủy, Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa đại nhân không rõ sống xê hết. Âm âm, đúng lúc này, cái kia kinh khủng dư âm vọt tới trước mặt của bọn hắn, mọi người bản năng rút vào một chỗ, dựa theo Long Trần trước đó dạy qua phòng ngự của bọn hắn trận hình, đem tất cả bất tử chi lực đan vào một chỗ, lấy ngăn cản cái kia kinh khủng trùng kích. Một tiếng bạo hưởng, tất cả mọi người hợp lực tạo thành hộ thuẫn bị lực lượng kinh khủng kia vô tình phá hủy, vô số người máu tươi cuồn cuộn, thậm chí có ít người trực tiếp bị chấn nát thân thể nổ tung, cũng không có nghĩa là tê gữ vê, ông, nhưng là bọn họ cũng đã mất đi chiến đấu lực, hóa thành từng viên hạt giống, bị những cường giả khác thu lại, về sau chỉ sợ muốn tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài, mới có thể khôi phục. Mà một kích này sau đó, những cái kia ngăn cản bọn họ đám ma vật, đều hóa thành hư vô, chạy trốn con đường bị trống rỗng một mảng lớn, nhưng là bọn họ quay đầu nhìn qua bất tử yêu xăm phương hướng. Dường như đã mất đi chạy trốn động lực, cũng tìm không thấy còn sống ý nghĩa. Chạy mau a, nhìn cái gì đâu? Đúng lúc này, Long Trần nộ hống theo hủy diệt vòng xoáy bên trong truyền ra, nghe được Long Trần thanh âm, mọi người nhất thời tinh thần đại chấn. Long Trần hắn còn sống, Sở Giao tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, nước mắt lạ chả xuống. Long Trần thanh âm, cho mọi người mang đến to lớn động lực, Long Trần còn sống, như vậy đế quân đại nhân bọn họ cũng nhất định còn sống. Biết được mọi người còn sống, bọn họ nhất thời dấy lên ý chí chiến đấu ngập trời, không có đám ma vật ngăn cản, cấp tốc phóng ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Long Trần nộ hống xong, nhìn không được nhìn về phía chiến trường hạch tâm, chỗ đó không gian càng không ngừng vặn vẹo, thời không phù văn bay múa, vạn đạo tại rạn nứt, tạo thành một cái ức vạn bên trong cự đại hắc động. Trước đó Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa đại nhân không biết vận dụng bí pháp gì, khốn trụ liên tam cường. Long sáng cùng viêm dương, vì chính là cho mọi người tranh thủ chạy ra đòn công kích này phạm vi thời gian. Bây giờ, Liễu Như Yên đám người đã đi đến rất xa, cũng không có bị lực lượng kinh khủng kia tác động đến, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Đi nhanh đi, ngươi cứu không được bọn hắn, ngươi bây giờ, đối bọn hắn tới nói, liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt, không đi nữa, liền không còn kịp rồi. Gặp Long Trần còn đang chần chờ, càng không đỉnh thở dài nói. Không, ta muốn thử một chút. Long Trần sâu trong linh hồn phẫn nộ, nhưng hắn phát ra gầm lên giận dữ, như là dê tập L rửa thiêu thân đồng dạng, vậy mà vọt thẳng hướng về phía chiến trường chỗ sâu. Ngươi thằng ngu này, gặp Long Trần lúc này lên cơn, càng không đỉnh nhìn không được mắng to, nhưng lại không cải biến được Long Trần quyết định. Chương 5916, tập kích bất ngờ. Ngu xuẩn, ngươi lúc này thời điểm đi qua, một khi cuốn vào bọn họ chiến đấu, ngay cả ta cũng không có cách nào mang ngươi rời đi. Ngươi hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Mắt thấy Long Trần nghĩa vô phản cố phóng tới chiến trường hạch tâm, càng không đỉnh lo lắng rống to, càng không đỉnh có rất ít lo lắng như thế thời khắc, càng có rất ít đối Long Trần lớn tiếng gào thét tình huống, điều này nói rõ tình thế đã đến tình trạng không thể vãn hồi, liền nó đều lúng cuống. Nó không thể nào hiểu được, coi như một cái hơi người có chút đầu óc, cũng biết thừa dịp lúc này đào tẩu mới đúng, huống chi Long Trần loại kinh nghiệm này qua vô tận sóng gió, trí tuệ hơn người thiên tài. Thế nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác lúc này phạm ngu xuẩn, càng không đỉnh đều muốn bị hắn cho giận điên lên, đáng tiếc nó đã hoàn thành nhận chủ, không cách nào làm trái Long Trần ý chí, nếu không nó nhất định trước tiên đem Long Trần giam cầm, dẫn hắn cưỡng ép rời đi. Xin lỗi rồi tiền bối, để cho ta vứt bỏ bọn họ một mình đào tẩu, ta làm không được. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng biết làm như vậy không khác nào thiêu thân lao vào lửa, nhưng là đời này của hắn. Chưa bao giờ vứt bỏ qua bất luận kẻ nào, biết rõ lần này đi cửu tử nhất sinh, nhưng là hắn vẫn như cũ nghĩ liều một phen, mặc kệ nhiều cơ hội sao xa vời, hắn nhất định phải làm như vậy. Quanh Long huyết chi lực bạo phát, Long Trần xuyên qua màn trời vòng xoáy, ngay sau đó một cổ kinh khủng uy áp, giống như ức vạn đem lưỡi dao, hướng hắn chém tới. Cho dù ở Long huyết chiến thân trạng thái toàn thịnh, Long Trần vẫn như cũ kém chút bị cái kia kinh khủng uy áp nghiền thổ huyết. Đần độn, ngươi trở về làm gì? Khi thấy Long Trần vậy mà xông vào trung tâm chiến trường năm người đều lấy làm kinh hãi, Liễu Trường Thiên càng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa đại nhân hai tay thôi động một vành mặt trời giống như phù văn chi cầu, bên trong ẩn chứa vô thượng đế uy, ép tới Long Sáng, Viêm Dương cùng Liên Tam Cường trong lúc nhất thời không cách nào động đậy, chỉ có thể cùng đối kháng. Trước đó Long Sáng liên tục cách không đối Long Trần xuất thủ, là bởi vì bọn hắn ba đối hai, Long Sáng còn có dư lực phân thần đối Long Trần công kích. Cái này khiến Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa Đại Nhân khẩn trương, tiếp tục như vậy, Long Trần hẳn phải xê hết không nghi ngờ, cuối cùng không còn bảo lưu, mạo hiểm bạo phát toàn bộ lực lượng, bọn họ tin tưởng, Long Trần hẳn là có phương pháp bảo vệ tính mạng, bởi vì Tích Hoa Đại Nhân biết Long Trần có càng khôn đỉnh. Một kích sau đó, bất tử yêu xâm hủy diệt, lại cũng thành công đem lực lượng của ba người toàn bộ liên lụy ở, mà Long Trần cũng sống tiếp được, cái này khiến hai người rất cảm thấy vui mừng. Cứ như vậy, Long Trần cùng bất tử nhất tộc các hài tử, liền có thể yên tâm đào tẩu, bất quá, dạng này đại giới cũng là tính mạng của bọn hắn chi lực, không ra một canh giờ liền sẽ hao hết sạch, đến lúc đó chờ đợi bọn hắn đem là tê cử vê vong. Nhưng cái này một canh giờ đã đầy đủ nhường các hài tử trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bất tử nhất tộc tương lai, không có bị mất, hết thảy đều là đáng giá. Thế nhưng là, Long Trần dê viết trở về, cái này khiến Liễu Trường Thiên vừa sợ vừa giận, vừa cảm động. Mà Tích Hoa Đại Nhân nhìn lấy Long Trần nghĩa vô phản cố trở về, nhất thời lòng như đao cắt, cái hài tử ngốc này, nếu như ngươi xê hết rồi, ngươi nhường Như Yên cùng Sở Giao làm thế nào? Ha ha ha, ta đã nói rồi, vĩ đại cửu tinh truyền nhân làm sao có thể lâm trận bỏ chạy, như thế chẳng phải là đem cửu tinh chi chủ mặt đều mất hết. Gặp Long Trần dê tiết trở về, Liên Tam Cường cười ha ha, Long Trần không có đào tẩu, ngược lại lao đến, cái này khiến Long Sáng. Viêm Dương cùng Liên Tam Cường đều lấy làm kinh hãi, Liên Tam Cường trực tiếp triển khai kế khích tướng, hy vọng dùng ngôn ngữ xem thường ở Long Trần, đem Long Trần ngăn chặn. Ba đối hai tình huống dưới, Liễu Trường Thiên chi chống đỡ không được bao lâu, chỉ cần có thể bắt lấy Long Trần, không lo bắt không được bất tử nhất tộc Dương Nhiệt. Vù vù lôi minh bạo hưởng, Long Trần thân ảnh, chia ra làm ba, phân biệt nhào về phía ba người. Kiến càng lay cây, buồn cười chí cực. Mắt thấy Long Trần vậy mà đối ba người xuất thủ, Viêm Dương không khỏi cười lạnh, quanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần ba cái lôi đình phân thân toàn bộ sụp đổ, đừng nói chạm đến ba thân thể của con người, thì liền hộ thể thần quan đều không đụng phải, liền bị chấn nát, thế mà Long Trần lại cũng không nhục chí, cắn răng một cái, vậy mà thẳng đến ba người bên trong ở giữa Viêm Dương đánh tới, không cần mắt thấy Long Trần lần này là bản tôn xuất thủ, lao thẳng tới Viêm Dương, Tích Hoa Đại Nhân kêu sợ hãi. Loại cấp bậc này chiến đấu, Long Trần xông tới, sẽ chỉ không chịu xê hết. Liễu Trường Thiên thấy cảnh này, cũng đã làm cuống cuồng, hắn không biết cái này giảo hoạt như cáo gia hỏa, lúc này làm sao biến đến lại ngu xuẩn vừa nát. Muốn xê hết Viêm Dương gặp Long Trần thăm dò sau đó, vậy mà đối với mình ra tay, không khỏi giận dữ, gia hỏa này vậy mà cho là mình là ba người bên trong quả hồng mềm. Viêm Dương không nên dê viết hắn, dùng lực lượng của ngươi vây khốn hắn, ta giữ lấy mạng của hắn hữu dụng. Lúc này thời điểm Viêm Dương nhận được Long Sáng truyền âm, cùng lúc đó, hắn cũng nhận được Liên Tam Cường truyền âm, Viêm Dương đại nhân, lưu hắn một mạng, truy tra bất tử nhất tộc Dương Nhiệt, hắn có tác dụng lớn. Vù vù mà đúng lúc này, Long Trần đã dê riết tới Viêm Dương trước người, Viêm Dương trên người hộ thể thần quan vậy mà trong nháy mắt biến mất, Long Trần vậy mà thuận lợi vọt tới Viêm Dương phụ cận. Xê hết Long Trần gầm lên giận dữ, một chưởng đối với Viêm Dương giữa lưng chợt vỗ mà xuống. Long huyết chi lực xâm nhiễm cả bàn tay, uy thế mười phần, thế mà nhìn đến Long Trần một chưởng này, tại chỗ năm cái cường giả đều sợ ngây người, đối mặt Viêm Dương khủng bố như vậy cường giả, Long Trần vậy mà không có sử dụng binh khí, tay không công kích. Tất cả mọi người biết, nhân tộc nơi mạnh nhất, cũng là chú khí, trận pháp, thuật pháp, chiến kỹ các phương diện, mà nhục thân, là bọn họ khiếm khuyết. Mà Long Trần lúc này mặc dù có Long huyết chiến thân gia trì, nhưng là hắn đối mặt. Thế nhưng là nắm giữ đế khí trong người Viêm Dương a, một kích này đối Viêm Dương tới nói, liền như là con ruồi vung trảo, liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Mắt thấy Long Trần thế mà dùng một chiêu này đối phó hắn, Viêm Dương mặt trong nháy mắt liền đen, có như thế xem thường người sao? Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần một chưởng này, rắn rắn chắc chắc đập vào Viêm Dương dày đặc lưng trên, máu me tung tóe. Thế mà cái này máu không phải Viêm Dương, mà chính là Long Trần. Vỗ trúng Viêm Dương trong nháy mắt, Long Trần bàn tay bị chấn động đến máu thịt be bét một mảnh, Long huyết chi lực mạnh hơn, tại đế khí hộ thể trước mặt, vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. Vù vù ngay tại Long Trần vỗ trúng Viêm Dương lưng trong nháy mắt, Viêm Dương ngọn lửa màu đen bốc lên, trong nháy mắt đem Long Trần bao khỏa, ngọn lửa màu đen giống như ức vạn hắc long, đem Long Trần một mực vây khốn. Đã tới, vậy cũng chớ đi. Viêm Dương cười lạnh. Mắt thấy Long Trần bị ngọn lửa màu đen vây khốn, Long Sáng trên mặt nhất thời lộ ra một vệt nụ cười, mục tiêu của nàng cũng là Long Trần, đến mức cái khác, nàng hứng thú không lớn. Mà Liên Tam Cường mừng thầm trong lòng, Long Trần thiên phú quá cao, mặc dù lúc này còn rất nhỏ yếu, nhưng là một khi trưởng thành, tất nhiên sẽ thành vì họa lớn trong lòng, nếu như Long Trần chạy trốn, hắn đem ăn ngủ không yên. Làm sao bây giờ? Gặp Long Trần bị nhốt, Tích Hoa đại nhân nhất thời lúng cuống. Nàng nguyện ý dùng mạng của mình đi đổi Long Trần mệnh, thế nhưng là, hiện tại nàng lại không có một điểm biện pháp nào. Liễu Trường Thiên lúc này cũng lòng nóng như lửa đốt, lúc này năm người lực lượng giằng co cùng một chỗ, ai cũng không dám lỏng lực, hắn muốn cứu Long Trần, lại hữu tâm vô lực. Vù vù đúng lúc này, bao vây lấy Long Trần ngọn lửa màu đen, đột nhiên cấp tốc biến mất, giống như có một tấm nhìn không thấy miệng, đưa nó trong nháy mắt thôn phệ không còn. Cái gì? Viêm Dương trước tiên cảm giác được không ổn, mà đúng lúc này, Long Trần gầm lên giận dữ, trong lòng bàn tay một sợi dây leo bắn ra, trong nháy mắt đem toàn thân hắn bao lấy. Chương 5917, còn có cơ hội. Cái kia cổ quái dây leo giống như một đầu quái mãng, từ Long Trần trong lòng bàn tay xuất hiện, trong nháy mắt đem Viêm Dương toàn thân bao khỏa, ngay sau đó màu đen lôi đình phóng thích, Viêm Dương thân thể dường như bị nung đỏ bàn ủi bóp chặt. À, dù cho cường đại như Viêm Dương, cũng không nghĩ tới cái này màu đen dây leo vậy mà cầm giữ có kịch độc, điên cuồng hủ thực thân thể của nàng, dù là cái này thân thể máu thịt, chính là hỏa diễm biến ảo, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Oanh! Viêm Dương gầm lên giận dữ, bản năng giãy giụa, cái kia dây leo ầm vang bạo vỡ đi ra, mà Long Trần cũng bị Viêm Dương giãy giụa chi lực chấn động đến bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Giải quyết Long Trần mặc dù máu tươi cuồn cuộn, nhưng trong lòng hưng phấn dị thường. Hắn cố ý lấy lôi đình chi lực, thăm dò ba người, chính là cho ba người đầy đủ suy nghĩ thời gian. Sau đó trắng trợn tập kích Viêm Dương, hắn liệu định Long Sáng tất nhiên muốn Viêm Dương để lại người sống, dạng này hắn liền có cơ hội tới gần Viêm Dương. Long Trần chỗ lấy lựa chọn Viêm Dương, là bởi vì Hỏa Linh Nhi thể nội có viêm hư chi diễm lực lượng, trước đó Long Trần mặc dù thả ra Thái Âm chi hỏa cùng Thái Dương chi hỏa, nhưng là viêm hư chi diễm, lại làm cho Hỏa Linh Nhi giữ. Bất quá Viêm Dương lực lượng quá mạnh, hắn bản nguyên hỏa diễm bên trên có đế khí, Hỏa Linh Nhi căn bản không có biện pháp trực tiếp hấp thu. Long Trần lấy Hỏa Linh Nhi thể nội viêm hư chi diễm làm hỏa chủng, lợi dụng hỗn độn không gian lực lượng, đem vô tận viêm hư chi diễm dẫn vào hỗn độn không gian. Vì cầm tù Long Trần, Viêm Dương phóng xuất ra đại lượng viêm hư chi diễm, bởi vì hắn còn muốn đối kháng Liễu Trường Thiên, cho nên đối với mấy cái này phóng ra ngoài viêm hư chi diễm chưởng khống lực liền không đủ. Mà Long Trần lúc này thời điểm phát động đánh lén, lấy Hỏa Linh Nhi thể nội viêm hư chi lực, công kích cầm tù hắn hỏa diễm, mà cầm tù hắn viêm hư chi diễm, nhất thời nhận lấy kích thích, bản năng muốn thôn phệ Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi tại hỗn độn không gian bên trong, Long Trần mở rộng hỗn độn không gian cửa lớn một khắc này, những thứ này viêm hư chi diễm trong nháy mắt tràn vào hỗn độn không gian, sau đó liền thành đóng cửa đánh chó, làm cầm tù Long Trần viêm hư chi diễm biến mất trong nháy mắt. Viêm Dương trước tiên cảm ứng được, chính mình một bộ phận bản nguyên chi lực, không giải thích được biến mất, ngay tại hắn cảm thấy chấn kinh thời khắc, Long Trần phát động đánh bất ngờ, đây là Long Trần đòn sát thủ, trực tiếp đem thần bí cổ đằng phóng thích ra ngoài, cầm tù Viêm Dương, phóng thích nó hủy diệt chi lực, thế nhưng là, thần bí cổ đằng hủy diệt chi lực mặc dù khủng bố, nhưng cuối cùng vẫn là quá yếu ớt, vẫn như cũ ở vào ấu sinh kỳ, không có hoàn toàn trưởng thành, bị Viêm Dương chấn vỡ, bản thể nhận lấy trọng thương. Hỗn độn không gian bên trong, chỉ còn lại dài đến nửa xích một đoạn thân thể tàn phế, bất quá, thần bí cổ đằng cũng chưa xê hết, chỉ cần cho nó đầy đủ chất dinh dưỡng, nó chẳng mấy chốc sẽ trọng sinh. Thần bí cổ đằng không có trói lại Viêm Dương, Long Trần cũng không có trông cậy vào căn này nho nhỏ thần bí cổ đằng, có thể trói lại một cái nắm giữ đế khí cường giả khủng bố, hắn muốn là Viêm Dương hoảng sợ phía dưới, bản năng giãy giụa. Cẩn thận làm Viêm Dương vốn có thể giãy giụa một khắc này, phân tâm phía dưới. Năng lượng mất cân bằng, Long Sáng cùng Liên Tam Cường một tiếng kinh hô. Vù vù Liễu Trường Thiên lúc này thời điểm lực lượng bạo phát, một tiếng gầm thét, cái kia Thái Dương đồng dạng năng lượng chi cầu, cấp tốc nở rộ, đối với Viêm Dương mãnh liệt đụng tới. Long Sáng cùng Liên Tam Cường kêu sợ hãi, Viêm Dương lỏng lực trong nháy mắt, hội tụ hủy thiên diệt địa năng lượng chi cầu, rốt cuộc không bị khống chế, bọn họ liên lụy không được, mắt thấy năng lượng mất khống chế, hai người dọa đến cấp tốc lùi lại. Vù vù Long Trần đánh lén đắc thủ, mắt thấy cái kia khủng bố một kích liền muốn nổ tung, dọa đến liền muốn chạy trốn, thế mà không đợi hắn động, một đạo cành liễu cuốn lấy eo của hắn, tự như tia chớp đem hắn kéo đi. Oanh Long Trần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một tiếng kinh thiên bạo hưởng truyền đến, một tiếng này bạo hưởng, so với một lần trước lớn hơn gấp 10 lần. Bất quá, Long Trần lại một chút cũng không bê kỵ Tê Hương tổn, Tích Hoa đại nhân thân ảnh ngăn tại trước người hắn, mới vừa rồi là Tích Hoa đại nhân xuất thủ, đem hắn kéo tới. Tích Hoa đại nhân quanh thân đế khí cuốn quanh, ẩn ẩn có thể thấy được từng cái thông minh cành liễu tại qua lại khuấy động, tạo thành một cái phòng ngự chi cầu. Âm âm, kinh khủng đế uy nở rộ, Long Trần thấy được trật tự chi liên hóa thành bột mịn, thời không pháp tắc bị xê hôn vê vùi, thế giới hàng rào bê kỵ đê thánh xuyên, nguyên bản tại thế giới hàng rào bên trong mạnh nhất sát khí. Không gian chi nhận, lúc này cũng bị vô tình nghiền nát, đồng thời Long Trần đánh hơi được dị dạng không gian khí tức, cảm nhận được dị dạng pháp tắc chi lực. Làm vô tận cương phong sau đó, Long Trần phát hiện cái thế giới này xuất hiện một cái ức vạn bên trong lỗ lớn, hắn đứng tại động bên này, mà động bên kia, đồng dạng là một cái thế giới, theo thế giới khí tức bên trong, Long Trần lại cảm nhận được một vệt khí tức quen thuộc. Minh giới khí tức Long Trần ngạc nhiên phát hiện, một kích này đã thông hai thế giới thành lũy, tạo thành đế hoàng thiên cùng cửa lớn của Minh giới. Một khắc này, Long Trần sợ ngay người, Long Trần đi qua Minh giới, làm lúc hắn trở lại. Vẫn là Ô Thiên một kích đánh xuyên tọa độ không gian, tạo thành một cái không gian thông đạo, đem hắn trả lại. Một kích kia, kinh thiên động địa, ngay lúc đó Long Trần bị triệt để sợ ngay người, cái kia đã là vượt qua hắn lúc ấy nhận biết lực lượng. Bây giờ, Liễu Trường Thiên một kích này, sụp đổ thế giới trật tự thành lũy, cưỡng ép đem hai thế giới đánh xuyên qua, cái này lại là cấp bậc gì lực lượng a? Khụ khụ khụ, nơi xa truyền đến ho kịch liệt, Viêm Dương tại ho ra đầy máu, hắn ho ra máu tươi. Thoải mái trường không, hóa thành màu đen dung nham, ở trong hư không hình thành từng đạo hỏa diễm chi liên, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Mạnh như vậy, đã nhận lấy công kích kinh khủng như thế còn không xê hết, Long Trần một trận tê cả da đầu, chính diện chịu như thế lập tức, thế mà còn sống, lại một lần đổi mới hắn đối nắm giữ đế khí cường giả nhận biết. Tại Viêm Dương đối diện, Liễu Trường Thiên thở hồng hộc, khí tức của hắn đang nhanh chóng hạ xuống, thôi động khủng bố như thế một kích. Hắn tiêu hao đồng dạng to lớn, vù vù đúng lúc này, ba thân ảnh đồng thời động, Liễu Trường Thiên, Tích Hoa đại nhân cùng Long Trần, đồng thời phốc hướng Viêm Dương, chỉ bất quá, Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa đại nhân là vọt thẳng hướng Viêm Dương bản tôn, mà Long Trần phóng tới chính là hắn nôn ở giữa không trung mảng lớn máu tươi. Lúc này Viêm Dương tuy nhiên đã bị trọng thương, nhưng là vẫn như cũ không phải Long Trần có thể đối phó, hắn thúc một hơi, cũng có thể phun xê hết Long Trần nếu như trực tiếp xuất thủ. Sẽ chỉ thêm phiền. Mục tiêu của hắn là Viêm Dương nôn những cái kia máu tươi, đó là Viêm Hư Chi Diễm tinh hoa, ẩn chứa tinh thuần đế khí, so với khốn Long Trần những cái kia hỏa diễm, còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, cái này đối hỏa linh nhi tới nói, thế nhưng là đại bổ chi vật. Hô Long Trần tiếp tục dùng biện pháp cũ, nhưng hỏa linh nhi lực lượng chọc giận những ngọn lửa này, dẫn bọn chúng chính mình tiến vào hỗn độn không gian đuổi theo dê kiết hỏa linh nhi. Trong nháy mắt liền đem hiện đầy nửa bầu trời hỏa diễm hấp thu không còn một mảnh, âm âm đúng lúc này, liên tục hai tiếng bạo hưởng, Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa đại nhân đồng thời bay rớt ra ngoài, rõ ràng là Liên Tam Cường cùng Long Sáng chạy tới, tại thời khắc mấu chốt cứu Viêm Dương, Long Trần đi mau. Đúng lúc này, ba cái thanh âm đồng thời từ Long Trần trong đầu vang lên, ba cái thanh âm chủ nhân theo thứ tự là Liễu Trường Thiên, Tích Hoa đại nhân cùng Càn Khôn đỉnh, Viêm Dương bị trọng thương. Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa đại nhân phân biệt đối mặt Long Sáng cùng Liên Tam Cường, Long Trần đào tẩu cơ hội tốt xuất hiện lần nữa. Long Trần không cam tâm, nếu như có thể xử lý Viêm Dương, không cho hắn cơ hội khôi phục, bọn họ còn có cơ hội lật bàn. Hẳn là còn có cơ hội, Long Trần cắn răng một cái, không để ý ba người cảnh cáo, ngang nhiên xông về nơi xa khí tức uể oải Viêm Dương. Chương 5918, tuyệt vọng. Nếu như Long Trần đi, Viêm Dương đạt được thở dốc cơ hội, đến lúc đó ba đối hai, Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa đại nhân vẫn như cũ sẽ xê hết, trước đó mạo hiểm liền hoàn toàn uổng phí. Tiểu tử ngu ngốc này gặp Long Trần mềm không được cứng không xong, bướng bỉnh đến cùng con lừa một dạng, Liễu Trường Thiên đối tiểu tử này là vừa yêu vừa hận, nhân tộc âm hiểm xảo trá, thế nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác trọng tình trọng nghĩa như thế, cam nguyện cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử. Đã như vậy, muốn xê hết liền xê hết cùng một chỗ đi. Mắt thấy Long Trần liều mạng như vậy, cũng là hy vọng bọn họ có thể còn sống, Liễu Trường Thiên ngạo khí cũng bị kích phát, gầm lên giận dữ, để khí thiêu đốt thẳng hướng Long Sáng. Bên kia Tích Hoa đại nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại cắn răng, hai tay kết ấn, dị tượng bao phủ thiên địa, vô tận cành liễu khuấy động, giống như mênh mông biển lớn tuôn hướng Liên Tam Cường. Tích Hoa đại nhân tiêu hao so Liễu Trường Thiên còn lớn hơn, bất quá, nàng thuộc về là loại hình phòng ngự cường giả, năng lượng càng thêm hùng hậu, nàng không cách nào dê tiết xê hết Liên Tam Cường, nhưng lại có thể cuốn lấy Liên Tam Cường. Lúc này, mặc kệ là Liễu Trường Thiên vẫn là Tích Hoa đại nhân, đều là đang thiêu đốt sinh mệnh tại chiến đấu, liền liền Long Trần đều đang liều mạng, bọn họ lại như thế nào không liều mạng? Tiểu tử muốn xê hết. Mắt thấy Long Trần đánh tới, một cái nhỏ con kiến hôi cũng dám có ý đồ với hắn, Viêm Dương bộc phát ra sát ý ngút trời, cũng không tiếp tục quản Long Sáng đề nghị, miệng rộng mở ra, một đạo hỏa diễm chi kiếm, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Thần Long Hiến Trảo Long Trần gầm lên giận dữ, một cái che trời Long Trảo, từ trên chín tầng trời vỗ xuống, quanh một tiếng bạo hưởng, Long Trảo cùng hỏa diễm chi kiếm đồng thời sụp đổ, lúc này Viêm Dương suy yếu đến kịch liệt, một kích này, vậy mà cùng Long Trần liều mạng một cái cân sức ngang tài. Bất quá, một kích này sau đó, Long Trần Long huyết chi lực trong nháy mắt hao hết sạch, Long huyết dị tượng cũng theo biến mất, nguy rồi. Long Trần trong lòng mát lạnh, hắn trước đó một mực nhắc nhở chính mình, phải gìn giữ nhất định Long huyết chi lực, tối thiểu nhất có thể duy trì Long huyết chiến thân trạng thái, bởi vì chỉ có dưới tình huống như vậy, hắn có thể xin giúp đỡ Hỗn Độn Long Đế lực lượng buông xuống, bây giờ Long huyết chi lực hao hết sạch, Hỗn Độn Long Đế lực lượng không cách nào truyền lại cho hắn, hắn trong nháy mắt đã mất đi một lá bài tẩy. Nhưng là bây giờ đã liều đến nước này, làm sao cũng không thể rút lui, Long Trần một tiếng gầm thét, Bát Tinh Chiến Thân, mở, tinh hải hiện lên, tức vạn tinh thần chập chờn bên trong, tám viên to lớn tinh thần, giống như thái dương đồng dạng lóa mắt, vờn quanh tại Long Trần sau lưng. Trên đỉnh đầu, chư thiên tinh thần chập chờn, vạn đạo oanh minh, tinh quang sáng chói, Long Trần giống như dưới trời sao chiến thần, trong đôi mắt tất cả đều là sát khí lạnh như băng, thẳng tiến không lùi xông hướng Viêm Dương. Cái này dị tượng. Nơi xa cùng Liễu Trường Thiên điên cùng kịch chiến Long Sáng, quanh thân hỏa diễm tràn ngập, bảy màu thần mang bay múa, đỉnh đầu Phạm Thiên thần đồ giống như thiên đạo luân hồi, càng không ngừng biến ảo, cho nàng vô tận thần lực, sau khi Long Trần triệu hồi ra tinh thần dị tượng thời điểm, con ngươi của nàng có chút co rụt lại. Đáng xê hết sâu kiến, đi xê hết đi, Viêm Dương một kích bị Long Trần ngăn cản, nhất thời giận không nhịn nổi, bàn tay lớn mở ra. Một cái thép rồng trường mâu xuất hiện, đối với Long Trần hung hăng nện xuống. Tiền bối, Viêm Dương vận dụng binh khí, đó là một thanh đế khí cuốn quanh kinh khủng tồn tại, cái đồ chơi này đánh phải một chút con, Long Trần mảnh xương vụn đều không thừa nổi. Đừng nói đụng phải, coi như bị phía trên đế khí quét đến một điểm, đều có thể muốn Long Trần mạng nhỏ. Phải biết, trước đó đối chiến Liễu Trường Thiên thời điểm, Viêm Dương cũng không có dùng tới binh khí, lúc này đối chiến Long Trần một cái nho nhỏ thiên thánh. Lại bị bức phải động dùng binh khí, có thể thấy được Viêm Dương nộ hỏa đã đạt tới mức cực hạn. Âm âm, Viêm Dương thép rồng trường mâu, mang vào lấy ngọn lửa màu đen, đốt thủng nửa bầu trời, đối với Long Trần đổ ập xuống đập xuống, kinh khủng tê trữ vê, ông uy hắc tiếp trong nháy mắt bao phủ Long Trần. Ai, càng không đỉnh phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Long Trần trên đỉnh đầu, quanh thân phù văn sáng lên, thần quang đem Long Trần bao phủ. Quanh nó vừa mới xuất hiện, cái kia thép rồng trường mâu hung hăng đập vào càn khôn đỉnh trên, kết quả một tiếng bạo hưởng, thép rồng trường mâu trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, tại chỗ sụp đổ, mà Viêm Dương một cánh tay, cũng bạo vỡ đi ra. Cái này. Viêm Dương nhìn lấy tình cảnh này, cả người đều choáng váng, hắn bản mệnh thần binh, lại bị một thanh nhìn qua không chút nào thu hút đỉnh đồng thau cho đánh nổ. Viêm Dương thần binh sụp đổ, hư không bên trong hiện ra từng cái màu đen tiểu long. Bọn chúng đem từng mai thần binh mảnh vỡ cắn, cứ như vậy kéo về hỗn độn không gian, cái kia từng mai màu đen tiểu long, rõ ràng là hỏa linh nhi biến thành, binh khí này bên trong, không chỉ nắm giữ đế cấp phù văn, càng nắm giữ tinh thuần đế khí, đối với nàng mà nói là tuyệt đối bảo bối, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tha. Viêm Dương binh khí bị đánh nổ, tất cả mọi người sợ ngây người, kinh hãi nhất lại là Long Sáng, con người của nàng đều muốn lội ra tới, cái đó là... Nàng lập tức nhận ra chiếc kia cổ đỉnh lai lịch, trước đó Long Trần mặc dù xuất động yêu nguyệt đỉnh, nhưng là nàng lại liếc mắt một cái liền nhận ra đó là hàng nhái, thân là bác đại thần huy một trong, cả một đời cùng đang dược cùng hỏa diễm liên hệ nàng, làm sao lại không nhận ra, vô số đang tu tha thiết ước mơ chí bảo, càng không đỉnh. Nàng lúc này, ức chế không nổi trong lòng cuồng loạn, càng không đỉnh đối bất kỳ một cái nào đang tu mà nói, đều có trí mạng dụ hoặc, Long Sáng cũng ngăn cản không nổi. Tinh chi hãn, thập tự diệt thần, Long Trần một tiếng gầm thét, lòng bàn tay một đạo thập chữ hiện lên, vô tận tinh thần tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, hủy thiên diệt địa một kích, rắn rắn chắc chắc ấn tại Viêm Dương ở ngực, quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Viêm Dương ở ngực nổ tung, to lớn thập chữ, đem hắn toàn bộ thân hình, chia làm tứ đoạn. Hỏa Linh Nhi, Long Trần kêu to, Hỏa Linh Nhi nhất thời hóa thành hắc sắc cự long, cắn một cái vào Viêm Dương hai đoạn thân thể, liều mạng hướng hỗn độn không gian bên trong kéo. Đáng xê hết, cút ngay cho ta, Viêm Dương thân thể hóa thành tứ đoạn, lại thương mà không xê hết, hắn liều mạng lôi kéo tứ đoạn thân thể muốn lành, kết quả nửa người trên vừa mới khép lại, nửa người dưới lại bị Hỏa Linh Nhi cắn, liều mạng hướng hỗn độn không gian bên trong kéo. Lúc này Long Trần sau lưng xuất hiện một cái hắc động, Hỏa Linh Nhi một nửa thân thể ở bên ngoài, một nửa thân thể ở bên trong, liều mạng kéo về phía sau. Âm âm, thế mà Viêm Dương lực lượng quá lớn, Hỏa Linh Nhi nhịn không được, không những không cách nào đem kéo vào hỗn độn không gian, thân thể có bị lôi ra tới dấu hiệu. Oanh, bỗng nhiên Hỏa Linh Nhi phun ra một nửa thân thể, nhất thời dễ dàng rất nhiều, thân thể bỗng nhiên hướng về sau co rụt lại, đem một cái bắp đùi kéo vào hỗn độn không gian. À, làm cái kia cái bắp đùi bị đẩy vào hỗn độn không gian, Viêm Dương lần nữa hét thảm một tiếng, khí tức của hắn lại một lần nữa giảm xuống một mảng lớn, vốn là hắn đế khí giống như trường giang sông lớn, bị Liễu Trường Thiên một kích trọng thương về sau, biến thành róc rách dòng suối nhỏ, bây giờ hắn đế khí, tựa hồ một cái rửa chân chậu đều có thể chứa đựng, bản thể bị thôn phệ, đối Viêm Dương tới nói là một loại to lớn bê kỵ tê hương, hắn cơ hồ muốn điên, mà Long Trần lúc này đã giống như là con sói đói phốc hướng Viêm Dương. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, lúc này Viêm Dương vô cùng suy yếu, hắn khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ tới cực điểm, đường đường đế quân cấp bậc cường giả, lại bị một con dung dế khi dễ thành cái dạng này, quả thực là sỉ nhục, ta muốn dê giết ngươi. Bỗng nhiên Viêm Dương gầm lên giận dữ, một khối màu đen nham thạch xuất hiện ở trong tay của hắn, cái kia màu đen nham thạch chiếu rọi lấy thiên địa, bên trong có thể nhìn đến vô số sinh linh hình người cái bóng. Khối nham thạch này tự thành thế giới. Bên trong thế giới này, sinh hoạt vô số cùng Viêm Dương khí tức giống nhau sinh linh, oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia màu đen nham thạch bị hắn bóp vỡ nát, nham thạch bên trong những sinh linh kia, trong nháy mắt hóa thành sương máu, mà một khắc này, Viêm Dương khí tức cấp tốc kéo lên, cùng bạo đế khí dâng trào. Âm âm. Long Trần không đợi tới gần Viêm Dương, liền bị cái kia kinh khủng đế khí, trực tiếp chấn bay ra ngoài, xong đã trở về Long Trần linh hồn không gian Càn Khôn đỉnh. Không khỏi phát ra thở dài một tiếng, chương 5919, chết cùng một chỗ. Một khắc này, Long Trần như rơi vào hầm băng, hắn không nghĩ tới, Viêm Dương lại còn có dạng này ác chủ bài. Trong tay khối đá màu đen kia, tự thành thế giới, bên trong là hắn hậu nhân, phẫn nộ phía dưới Viêm Dương, trực tiếp đem tiểu thế giới hủy đi, hấp thu trong tiểu thế giới hậu nhân, đến bổ sung năng lượng. Một chiêu này, tàn nhẫn chí cực, Viêm Dương sắp hao hết bản nguyên chi lực. Trong nháy mắt được bổ sung 7-8 phần, xê hết Viêm Dương nộ hống, một quyền đối với Long Trần đập mạnh, một quyền này, Long Trần tuyệt đối tiếp không được, nếu không cho dù có 100 đầu mệnh cũng vô pháp ngăn cản. Nhất tinh thần vẫn Long Trần bấm tay bắn ra một đạo tinh quang, đụng vào Viêm Dương quyền phong phía trên, một tiếng bạo hưởng, tinh huy nổ tung, nhưng Long Trần vui mừng chính là, Viêm Dương một quyền này, lại bị một kích này chấn động đến hơi lắc lư. Cái này hơi rung động. Long Trần nhất thời cảm thấy cái kia kinh khủng khóa chặt buông lỏng, nhất thời nắm lấy cơ hội, hướng bên cạnh lách mình, hắn chỉ là khôi phục bản nguyên chi lực, nhưng là hao tổn đế khí, cũng không có khôi phục. Long Trần ngạc nhiên kêu to, phát hiện này, nhất thời nhường hắn lần nữa thấy được hy vọng, không có đế khí gia trì, Long Trần có lẽ còn có một cơ hội, đối với đế quân cấp cường giả tới nói, đế khí đúng vô cùng vì quý giá, tại mạt pháp thời đại, đế khí tiêu hao, là không có thể tái sinh. Giống Liễu Trường Thiên, Liên Tam Cường nhóm cường giả, đều là theo hỗn độn thời đại sống sót, bọn họ nguyên bản thực lực, muốn so hiện tại cường đại rất rất nhiều, đế khí muốn tất hiện tại hùng hậu gấp trăm ngàn lần. Tại tuế nguyệt làm hao mòn dưới, bọn họ đế khí một mực tại tiêu hao, không cách nào được bổ sung, một khi đế khí hao hết sạch, bọn họ liền sẽ cảnh giới rơi xuống, thậm chí sẽ thân tử đạo tiêu. Mặc dù toàn bộ thế giới đã bắt đầu khôi phục, thân là đế quân cấp cường giả. Đã miễn cưỡng có thể hấp thu thiên địa lực lượng, đến bổ sung đế khí. Thế nhưng là loại này bổ sung, đúng vô cùng vì chậm rãi, lấy trước mắt thiên địa pháp tắc đến xem, không có cái mấy trăm năm mơ tưởng khôi phục, cho nên, Viêm Dương tuy có thủ đoạn nghịch thiên, cũng chỉ có thể khôi phục bản nguyên chi lực, lại không cách nào khôi phục đế khí. Nhưng là đế quân cấp cường giả bản nguyên chi lực, hạng gì hùng hậu, thần hoàng hậu kỳ cường giả ở trước mặt loại sức mạnh này, vẫn như cũ như là sâu kiến một dạng. Nhân tộc đáng xê hết tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Viêm Dương lúc này đã lâm vào điên cuồng, hắn nộ hống chấn thiên, hai mắt đỏ thẫm, khuôn mặt vặn vẹo cùng giống như ma quỷ. Âm âm, Viêm Dương hai tay mở ra, vô tận viêm hư chi diễm lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng triển khai, ngàn tỷ dặm thế giới, thành hắn hỏa diễm lĩnh vực. Hắn đã không có kiên nhẫn cùng Long Trần dây dưa, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là dê kiết Long Trần. Nếu như không thể nhanh chóng dê tuyết xê hết Long Trần, hắn cảm giác mình sẽ tự bạo mà xê hết. Hỏa diễm chi linh bản thân liền tính khí nóng nảy, mà viêm hư một mạch càng là có tiếng bạo ngược, Viêm Dương cả một đời cũng không bị qua khuất nhục như vậy, phẫn nộ trạng thái dưới hắn, đúng vô cùng vì nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có thể tự bạo. Chính nó cũng biết mình tình cảnh, nếu như không thể dê tuyết xê hết Long Trần, xê hết chính là hắn. Âm âm. Hỏa diễm lĩnh vực triển khai, ùng ùng kéo đến, không cho Long Trần cơ hội né tránh, vô tận hỏa diễm quái mãn, cấp tốc hướng Long Trần tụ đến. Đáng xê hết Long Trần trong lòng đồng dạng lo lắng, Viêm Dương đối với hắn sinh ý quyết dê kiết, cái kia vô tận quái mãn, bất quá là vì ngăn chặn Long Trần, cho hắn một cái tỏa định cơ hội. Một khi bị hắn khóa chặt, Viêm Dương đều sẽ bộc phát ra nhất kích trí mệnh, tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hỏa Linh Nhi vừa mới thôn phệ đại lượng viêm hư chi diễm, còn không cách nào chưởng khống lực lượng của bọn nó, căn bản là không có cách cùng những thứ này quái mãn chống lại, coi như nàng có thể miễn cưỡng chống lại cũng vô dụng. Viêm Dương một khi khóa chặt nàng, hắn thi triển thần thông, sẽ một kích đem Hỏa Linh Nhi dê giết xê hết. Người khác không cách nào dê giết xê hết Hỏa Linh Nhi, nhưng là Viêm Dương có thể làm được, bởi vì hắn cùng là Hỏa Linh, huống chi Hỏa Linh Nhi thể nội có lực lượng của hắn, rất dễ dàng bị hắn khóa chặt, Long Trần không thể để cho Hỏa Linh Nhi mạo hiểm. Ông ông ông. Long Trần tốc độ tăng lên tới cực hạn, tại vô tận hỏa diễm quái mãn bên trong ghé qua, làm bị vô tận hỏa diễm quái mãn vây quanh không đường có thể trốn thời điểm. Long Trần một tiếng gào to, trong tay tinh thần hội tụ, tạo thành một thanh tinh thần trường thương, đem vòng vây đánh xuyên, đồng thời chính mình không dám có chút dừng lại, không cho Viêm Dương tỏa định cơ hội. Rầm rầm rầm. Long Trần lâm vào nguy cơ. Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa Đại Nhân nghĩ muốn vọt qua tới cứu hắn, nhưng lại bị Long Sáng cùng Liên Tam Cường trái lại ngăn cản, cùng là cái kia cấp bậc cường giả, muốn trong nháy mắt đánh bại đối phương, cơ hồ là không thể nào. Nếu như không phải có Long Trần tại, Liễu Trường Thiên căn bản không có cơ hội trọng thương Viêm Dương, đây cũng là vì cái gì Liên Tam Cường một mực đã tính trước, bởi vì ba đối hai, bọn họ có thể vững vàng áp chế hai người. Oanh! Long Trần lại một lần nữa đánh xuyên hỏa diễm thành lũy, nhưng là trải qua mấy lần liều mạng, Long Trần tốc độ trở nên chậm rất nhiều, một kích sau đó, Long Trần thân thể dừng lại một chút. Thế mà cũng là cái này có chút đình trệ, Long Trần nhất thời cảm thấy không gian ngưng kết, thời gian đình chỉ, một khắc này, hắn bị Viêm Dương một mực khóa chặt, xê hết Viêm Dương chờ cũng là giờ khắc này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm phù văn sáng lên, một đạo màu đen lợi kiếm. Trực tiếp theo mi tâm của hắn bắn ra, vì đánh dê giết Long Trần, Viêm Dương trực tiếp thiêu đốt bản mệnh phù văn, kích phát mạnh nhất bản mệnh thần thông. Khủng bố như thế một kích, đối phó một cái nho nhỏ thiên thánh đệ tử, như là dẫn bạo một ngọn núi lửa, đến nổ xê hết một con muỗi. Lúc này Viêm Dương đã lâm vào điên cuồng, hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn dê giết xê hết Long Trần, lúc này dù cho Long Trần vận dụng càng không đỉnh, lực lượng kinh khủng như vậy, càng không đỉnh mặc dù sẽ không bị phá hủy. Nhưng là cái kia vô khổng bất nhập lực lượng, đủ để chấn xê hết Long Trần trăm ngàn lần. Đây cũng là vì cái gì càng không đỉnh nhường Long Trần tranh thủ thời gian chạy nguyên nhân, hắn còn không có khôi phục, không cách nào tại khủng bố như thế một kích phía dưới bảo vệ Long Trần. Vù vù đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo màu đen thần quang theo hỗn độn không gian bên trong bắn ra. Tà Nguyệt Long Trần một tiếng kinh hô, cái kia màu đen thần quang là theo Long Cốt Tà Nguyệt chỗ kén lớn bay ra ngoài. Long Trần nhìn đến. Cái kia là một cái hình thoi vẫy màu đen, phía trên ẩn chứa Long Cốt Tà Nguyệt khí tức tà ác, quanh vẫy màu đen, hung hăng đụng vào cái kia màu đen sắc trên thân kiếm, một tiếng bạo hưởng, vẫy màu đen ầm vang sụp đổ, mà ở nó sụp đổ trong nháy mắt, Long Trần thân thể buông lỏng, Hồ Long Trần bản năng một cái lắc mình, cái kia màu đen lợi kiếm cơ hồ giáng vào Long Trần đôi má bắn ra. Âm âm, Long Trần sau lưng không gian, bị màu đen lợi kiếm đâm ra một cái hang lớn, cuồng bạo hấp lực, kém chút đem Long Trần vặn thành bánh quai chèo. Long Trần trở về từ cõi xê hết, vội vàng nhìn về phía Long Cốt Tà Nguyệt chỗ kén lớn, chỉ thấy Long Cốt Tà Nguyệt còn đang bế quan, cũng không có phá kén mà ra, một kích kia, là nó đang say giấc nồng, kích phát ra tới. Bất quá một kích này sau đó, kén lớn trên phù văn nhanh chóng ảm đạm, hiển nhiên Long Cốt Tà Nguyệt kích phát một kích kia, tiêu hao rất lớn, không cách nào lại giúp Long Trần. Viêm hư phá thiên ba thế mà Long Trần vừa mới tránh đi một kích này, một viên hiện đầy màu đen phù văn tinh thần, gào thét mà đến, một kích này, so sánh với một kích không kém bao nhiêu. Một kích này là phạm vi công kích, căn bản không cần khóa chặt. Chẳng lẽ ta phải xê hết ở chỗ này? Một khắc này, dù là Long Trần cũng không nhịn được cảm thấy tuyệt vọng, một kích này, không cách nào tránh né, đón đỡ hẳn phải xê hết. Vù vù ngay tại Long Trần đầu cấp tốc vận chuyển, tìm kiếm cầu sinh chi pháp lúc, một đạo màu xanh biếc màn sáng ra hiện ở trước mặt của hắn, mênh mông sinh mệnh khí tức nở rộ, ngay sau đó ức vạn cành liễu hiện lên ở màn sáng phía trên. Thế mà, Long Trần liền thấy liễu như yên bóng hình xinh đẹp, tay nàng cầm bất tử chi nhãn, ngăn tại trước người hắn. Nàng quay đầu hướng một mặt kinh hãi Long Trần nở nụ cười xinh đẹp, muốn xê hết, liền để cho chúng ta xê hết cùng một chỗ đi.